Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Từ nhị sự điện đi ra, Tử Tuyền không có đón thêm đi không trung chiến trường, nàng truyền âm tìm đến Tống Chân, hai người cùng đi đến ngày thường tu chỉnh động phủ chung, nơi này là họ địa phương cố định, ngày thường ít có mấy ngày gần đây, giờ phút này cũng không có một bóng người. Thế nào? Có phải hay không có tiền bối làm khó dễ ngươi? Tống Chân tại nàng đi trước nhị sự điện khi cũng có chút lo lắng, phải nhìn nữa nàng phản hồi khi thần tình. Liền bản năng cảm thấy có không ổn. Hơn nữa ma khí như vậy đều không được giải quyết, nàng bắt đầu lo lắng Tử Tuyền đưa ra thần bí biện pháp đến cùng hữu dụng hay không. Ai, đây cũng là không tránh khỏi sự, nếu là lại kéo dài đi xuống, loại sự tình này sẽ còn liên tiếp phát sinh. Tử Tuyền dài dài thở dài, nếu không phải nàng không dám đem trận văn giao cho những người khác, hiện tại đã sớm mang theo Tống Chân đi. Nghĩ tới nghĩ lui trừ chờ đợi không có phương pháp khác, may mà hiện tại có năng lực đủ kéo thượng một đoạn thời gian, đợi đến thủ tọa cùng những linh quân đó lại không kiên nhẫn, nàng thừa nhận áp lực nhưng liền sẽ không nghĩ hôm nay dễ dàng như vậy. Ngươi cái kia biện pháp có phải hay không muốn thỏa mãn cái gì khó có thể thỏa mãn điều kiện, mà bọn họ vẫn không thể làm được. Tống Chân chẳng sợ lại không tò mò, từ trước đến nay không hỏi nhiều. Nhìn đến nay đủ loại tình huống cũng có thể suy đoán ra vài phần. Là, có cái rất khó thỏa mãn điều kiện, nếu là không có điều kiện này biện pháp cũng có thể thành hàng, song như vậy sẽ thương cùng quá nhiều vô tội, cho nên tại không thể đạt thành trước ta không chịu nói ra cụ thể biện pháp. Nhưng hiện tại xem ra, linh quân nhóm tính nhẫn nại đều sắp hết sạch. Tử Tuyền không ủng hộ bên ngoài giới chắn kiếp. Nhưng nàng có thể lý giải có loại suy nghĩ này linh quân. Chơ mắt nhìn một giới sinh linh ngã xuống, chính mình lại thúc thủ vô sách, tại bắt lấy một đường hy vọng khi tự nhiên sẽ liều lĩnh. Nàng như thân ở những linh quân đó vị trí, rất khó nói sẽ còn có hiện tại gần như vậy quá tàn khốc bình tĩnh. Bất quá nàng nếu không có ở như vậy tình trạng chung, liền muốn bảo trì bản tâm duy trì bây giờ quyết định. Hiện tại tạm thời không có việc gì, bất quá về sau vẫn là khó nói, chỉ hy vọng có thể nhanh chút thỏa mãn cái điều kiện kia, bằng không như vậy hiếp bức lại đến vài lần, ta nhưng thật sự được đào mệnh đi. Tử Tuyền bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ yên lặng mong mỏi những này linh quân có thể nhanh chút tìm đến bí cảnh. Tống Chân nghe hậu lắc đầu càng thêm sầu lo, truyền âm nhẹ giọng khuyên nhủ. Muốn hay không chúng ta đi khác tông môn thử thời vận. Không nhất định không phải cùng Huyền Trận Tông tiêu hao dần. Hiếp bức loại sự tình này chỉ cần có qua một lần rất nhanh sẽ có lần thứ hai. Việc này thật đúng là không phải Huyền Trận Tông không thể. Tử Tuyền vốn định khuyên Tống Chân một mình rời đi, nhưng ngẫm lại bên ngoài có thể gia nhập giết ma đội ngũ càng ngày càng ít. Ra Huyền Trận Tông, một mình một người có năng lực ngao được qua bao lâu? Huyền Trận Tông đối với nàng mà nói có vài phần nguy hiểm, nhưng đối với Tống Chân mà nói lại là lựa chọn tốt nhất. Tống Chân biết hiện tại ly khai cũng là không thể nào sự, chỉ là muốn đến luyện hư kỳ uy hiếp Nguyên Anh kỳ, liền không nhịn được tức giận bất bình. Chúng ta tốt xấu ra sức phối hợp Huyền Trận Tông giết ma, ngươi còn mang đến lý giải quyết ma khí biện pháp, chẳng lẽ xem tại đây phân thượng đều không có thể đối xử tử tế tại ngươi. Tử Tuyền lắc đầu không nói chuyện, như vậy nợ tại ngày thường là nên như vậy tính, chỉ là hiện tại không thể so bình thường thời kỳ, chiến loạn khi luôn sẽ có mặt khác quy tắc xuất hiện. Tựa như ngày thường tu tiên giới những kia cũng không phải văn bản rõ ràng quy định, mà là dựa vào ước định mà thành quy tắc, đến phong bế thánh gần bí cảnh liền hoàn toàn không thể thực hiện được. Tử Tuyền nghĩ đến đây suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại, quay trở lại nghĩ một lần, trong miệng không tự chủ được nhẹ giọng đọc. Thánh gần bí cảnh. Tống Chân thập phần khó hiểu, thấp giọng hỏi. Thánh gần bí cảnh. Chính là cái kia phong bế mấy trăm năm, sau lại sụp đổ bí cảnh. Nghe nói trừ tiến vào bí cảnh tu sĩ, năm đó còn quyển ra không ít bí cảnh trung yêu thú. Như thế nào? Có phải hay không cùng ngươi kế hoạch có liên quan? Tử Tuyền gật gật đầu, lại nói. chỗ đó không tính triệt để sụp đổ, nhập khẩu vẫn không có hiện ra, bên trong địa bàn cũng không có xuất hiện tại lưu ly giới, thuyết minh bí cảnh còn tại không gian tường kép một chỗ nào đó. Bên trong yêu thú toàn bộ đều quyển đi ra, chính là không có pháp tắc, không có sinh linh địa phương. Chỉ cần lưu ly giới luyện hư linh quân đem bí cảnh tìm ra, liên thủ tiếp tu bổ hoàn thiện, chỗ đó chính là dung nạp ma khí tuyệt hảo nơi. Thánh gần bí cảnh rộng lớn vô ngần, so với có thể tìm kiếm ra hoàn chỉnh bản đồ lưu ly giới lớn rất nhiều, chỉ cần pháp tắc hoàn thiện, chẳng sợ hạn chế tại nguyên anh kỳ đều không vướng bận. Tống Chân, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta phải lại đi gặp thủ tọa một mặt. Tử Tuyền lắc mình ly khai đồng phủ, cất bước đi đến vừa mới rời đi nghỉ sự điện, trận pháp cùng kết giới đều đã khởi động, thủ tọa trưởng lão hiển nhiên còn không có rời đi. Nàng người vừa đến, bình chứng đã đóng kín, bên trong truyền đến thủ tọa hơi mang nghi hoặc thanh âm. Âm Hi, ngươi có chuyện gì? Tử Tuyền bất chấp nghi thức xã giao nhanh chóng lắc mình tiến vào trong điện, ngăn chặn trong lòng kích động cùng càng ngày càng mãnh liệt ý mừng, đem chính mình vừa mới ý tưởng nói một lần. Cho nên chỉ cần có thể tìm đến thánh gần bí cảnh, lại không cần cùng ma vật tiêu hao dần. Linh quân cảm thấy như thế nào? Thủ tọa trưởng lão nghĩ lại một lát, trong lòng đã muốn ôm 5-6 phân hy vọng. Ta sẽ an bài người lập tức động thân tìm kiếm. Nếu có thể tìm đến tu bổ pháp tắc cùng thiết trí phong bế trận pháp kết giới đều là việc nhỏ, nếu là thánh gần bí cảnh đúng như bên ngoài đồn đãi lớn như vậy, việc này liền xem như thành quá nửa. Vãn bối may mắn đi vào, hơn 300 năm đều chưa từng đi khắp bí cảnh, căn cứ địa thế địa hình phân tích nhiều lắm đi qua 3-4 thành có dư. Chỉ cần pháp tắc hoàn thiện, chỗ đó chính là lựa chọn tốt nhất. Tử Tuyền tin tưởng vững chắc, bây giờ có thể tìm được địa phương, lại không có so thánh gần bí cảnh càng đại. Rất tốt. Thủ tọa trưởng lão rốt cuộc lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, nàng yên lặng nhìn ngoài điện, không biết là xuất hiện ở thần vẫn là tại truyền âm phân phó, sau một lúc lâu mới lại đảo mắt nhìn về phía Tử Tuyền, ánh mắt vẫn là phức tạp. Trước sự sẽ không phát sinh nữa. Nếu là trận pháp giải quyết ma khí chi bị bệnh, Huyền Trần Tông thậm chí còn toàn bộ lưu ly giới đều đem cảm kích ngươi. Vãn bối không cần thiết cảm kích. Nếu là được chuyện kính xin tiền bối không cần đề cập vãn bối. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố trận văn là Huyền Trần Tông vô tình được đến, lại tự hành hoàn thiện có thể. Tử Tuyền không tính toán ra gió này đầu, nếu là tuyên với chúng tiếng gió sớm hay muộn truyền đến tiên lâm giới thân hữu trong tai. Cùng nàng người thân cận đều biết. Nàng cùng tử thân từng tại hảo thiên giới cổ chiến trường được đến tiên tế chuyển càn khôn tàn trận văn, việc này nếu là truyền đi khẳng định hội gợi ra thân hữu chú ý. Nếu là hơn nữa một ít đối nàng miêu tả hoặc là dứt khoát có người lấy ảnh lưu niệm linh khí tham được nàng hình dáng, nàng kia còn sống, sự liền giấu không được. Ngươi bất đồ ít lời liền bỏ qua, mà ngay cả này tốt lắm thanh danh đều không muốn. Chẳng lẽ ngươi không biết có thể cứu chữa thế tầng này hào quang trong người tài cán vì ngươi mưu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thủ tọa trưởng lão vạn vạn không nghĩ đến nàng sẽ như vậy nói, Huyền Trần Tông từ trước đến nay không tính toán chiếm lấy một cái tiểu bối công lao, nhưng không nghĩ này tiểu bối lại sẽ dứt bỏ không cần. Tử Tuyền lắc lắc đầu thập phần kiên định nói. Phàm là thế gian sự đều có lợi tệ đối vãn bối mà nói có thể cứu chữa thế hào quang thêm thân tệ lớn hơn lợi, cho nên còn không bằng không cần. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1021. Hy vọng. Lại từ nhị sự điện đi ra, Tử Tuyền rốt cuộc cảm giác được một loại khó có thể nói rõ thoải mái. Có tìm kiếm phương hướng, liền tương đương với gia tăng vài thành hy vọng, có hy vọng, linh quân nhóm liền sẽ không chạy tới uy hiếp nàng. Tính mạng có bảo đảm, nàng liền có thể chuyên tâm hồi ức tàn trận văn, cũng có thể toàn lực cùng ma vật tác chiến, không cần lại run như cầy sấy cả ngày suy tính muốn hay không mạo hiểm vượt qua thời không trực tiếp rời đi. Nàng tin tưởng thật sự đến nguy cơ thời điểm, chính mình là sẽ không chút do dự rời đi, nhưng hành động như vậy không toàn nhưng phù hợp bản tâm, về sau khó tránh khỏi sẽ đối đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. May mà hiện tại có chu toàn biện pháp, chỉ cần tìm được thánh gần bí cảnh, việc này liền xem như vạn vô nhất thất. Trở lại động phủ khi Tống Chân vẫn tại đà tọa tu chỉnh, cảm ứng được nàng khí tức, phân ra tâm thần đến hỏi thăm vài câu, nghe được nàng nói uy hiếp đã muốn giải quyết, liền lại trầm hạ tâm đi khôi phục. Tử Tuyền đi vào chính mình lâm thời động phủ, rốt cuộc có thể thanh thản ổn định tu chỉnh. Ở không trung tác chiến lưu lại mệt mỏi chung vào lúc này hiện ra, nàng rất nhanh liền chìm vào và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Trung gần như tham lam hấp thu khởi ngoại giới linh khí đi vào thể, tại trong kinh mạch tuần hoàn vận chuyển, luyện hóa thành linh lực quay về đan điền. Nửa tháng qua đi, Tử Tuyền cảm giác được linh lực thức hải cùng tâm cảnh đều khôi phục tới đỉnh phong, liền thu hồi trận bàn đứng dậy ra động phủ. Tống Chân tại nàng nhận hiếp bức hậu lại chưa chủ động đi trước chiến trường, khôi phục hậu vẫn tại động phủ chờ đợi, nhìn đến nàng xuất quan mới cùng nhau đi ra khỏi đến. Hai người ra khỏi núi động thấy vẫn là một mảnh hắc ám, ngẫu nhiên xẹt qua các sắc linh quang không đủ để nhường ánh mắt rõ ràng, Tống Chân đứng ở cửa sơn động có chút chần chờ. Chúng ta còn có đi hay không phía tây viện trợ? Đi! Tử Tuyền sẽ không bởi lần trước sự ghi hận toàn bộ huyền trận tung, nàng không thích thiếu tốc linh quân, thậm chí đối với thủ tọa trưởng lão cũng không lại tôn kính tín nhiệm, nhưng người khác cùng chuyện này không quan hệ. Thiện suối cùng nàng đội ngũ tại đây hơn nửa năm trong khi có quan tâm, nàng không nghĩ bởi vậy cùng chi xa lạ. Huống chi cùng ma vật tác chiến là lưu ly giới từng cái tu sĩ trách nhiệm, lưu lại huyền trận tông như vậy địa phương an toàn càng hẳn là đem hết toàn lực giết ma ít nhiều vì phía ngoài tu sĩ giảm bớt một ít gánh nặng. Kia tốt! Chúng ta đi! Tống Chân đối với này không có ý kiến, có đi hay không nàng đều không quan trọng. Nếu là Tử Tuyền không nghĩ lưu lại, nàng cũng sẽ không chút do dự theo rời đi, trái lại cũng nhưng. Hai người cất bước đi lên phương tây trời cao, đại lượng ma khí mang đến áp lực xuyên thấu qua bình chướng, nháy mắt làm cho các nàng trở lại chiến thời trạng thái. Tức giận các tu sĩ một lát đều chưa từng ngừng lại một đám thay nhau ra trận, không trung thấp giai trận pháp bình chướng nát lại bổ lại toái. Lặp lại mà không thú vị tiêu hao khiến nhân tâm sinh ủ rũ. Thiện suối dẫn theo một đám nguyên anh viên mãn ở phía xa bày trận, ma khí trung lóe ra trận kỳ linh quang, từng đạo từng chút một cuối cùng ngưng tụ thành vô hình bình chướng, khốn chủ sải bước không mà đến tam đầu tự hình nửa thú ma vật. Trận pháp tạo thành ba tòa nhà giam, bên trong ma vật thét lên truyền không đến tu sĩ trong tay, chúng nó điên cuồng công kích chấn đến mức bình chướng không ngừng lay động. Nhưng rất nhanh liền có các sắc đan ngọc đỏ vào trận pháp, đem ba con ma vật triệt để kích sát. Thiện suối thu hồi trận kỳ, vừa lúc nhìn đến Tử Tuyền cùng Tống Chân phần mình tế xuất bản mạng linh khí tác chiến, nàng cất bước tiến lên gia nhập trong đó, tế xuất đan hỏa cùng đoạn kiếm, trưởng lăng cùng nhau, đánh hướng một chi thấp chí ma vật đội ngũ. Lam sắc đan hỏa táng làm cự mãng cùng hồng lăng ăn ý phân tán thành hai bên, lưỡng đạo công kích linh động mềm mại cùng một bên hùng hổ đoàn kiếm phối hợp được cực kỳ ăn ý. Màu vàng nhạt ngọn lửa đều bao trùm tại trên thân kiếm, đến chỗ nào khói đen cuồn cuộn, ngay cả kiếm ý chung đều dung nhập thấp chí ma vật không thể thừa nhận nóng cháy. Linh quang ngọn lửa sáng lại tối, ba người khi thì tới gần thành tiểu tam góc chống đỡ chui vào bình chướng mỏng manh ăn ý, khi thì tại trong nháy mắt phân tán ra đến, hướng tới phần mình trước người chém ra mạnh mẽ một kích. Ma vật dường như vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bớt, vừa mới đốt cháy hầu như không còn lại có tân xuất hiện, chỉ là tại trung tu sĩ liên tục không ngừng công kích xuống. Ma vật đại quân xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, điều này cũng làm cho người cảm giác được một tia an ủi. Điều này nói rõ ma khí cũng không phải mắt thường chứng kiến như vậy hoàn toàn không có biến hóa, mà là đang lấy thong thả đến khó lấy phát giác tốc độ giảm bớt. Đang tại ba người kề vai chiến đấu thì một cách từ phương xa thiểm đến truyền tấn phù đi đến thiện suối trước người, Nàng phân ra tâm thần xem xong nội dung, trong mắt toát ra bi thống, trên tay động tác lại mảy may không chậm, tế xuất một bộ trận kỳ đem sắp ngưng tụ nửa thú ma vật vây được nghiêm kín. Thiện suối đảo hữu, nếu là có chuyện khẩn yếu trước hết đi thôi, chúng ta có thể chịu đựng được. Nghe được Tử Tuyền lời nói, Thiện suối lập tức hồi thần thu hồi đủ loại phức tạp cảm xúc, lắc lắc đầu. Không cần. Là kim đan kỳ lính đội chấp sự truyền tấn, bọn họ chỗ ở thành trì đã muốn thất thủ, sợ là không về được. Huyền Trần Tông phái ra rất nhiều kim đan tu sĩ, đi trước tứ tượng dãy núi phủ cận tiểu thành ao, môn phái nhỏ cùng với gia tộc, lấy giúp những người này tính ra không nhiều loại nhỏ thế lực góp một tay. Hơn nửa năm này đến chưa bao giờ thu được bất cứ nào tin tức tốt, mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ có cùng loại tin tức truyền về. Thất thủ hậu, những đệ tử kia duy nhất kết cục liền là toàn viên ngã xuống, bọn họ rất khó tại ma khí tứ ngược dưới tình huống phản hồi Huyền Trận Tông, cho dù có may mắn phản hồi, vô số nguyên anh tu sĩ công kích sinh ra dư uy cũng có thể làm cho bọn họ kinh mạch đứt từng khúc. Đồng dạng, tông môn cao giai tu sĩ cũng không có khả năng tiến đến viện trợ, bằng không sẽ chỉ làm ma khí ngưng tụ thành cao giai ma vật, nhường những kia thấp giai tu sĩ chết đến càng nhanh. Tử Tuyền cùng Tống Chân nghe vậy không biết có thể như thế nào an ủi, dứt khoát tăng nhanh công kích, làm cho Thiện suối toàn tâm đầu nhập chiến trường, nhường những kia bi phấn hóa làm công kích đánh về phía cuốn tới ma khí. Thiên ngoại bên ngoài không có tán loạn mỏng manh ma khí, ở trong này chỉ có linh trí như người lục giai ma vật, mỗi một đầu cũng như núi cao thật lớn, từng chiêu từng thức đều có chứa phá hư pháp tắc lực lượng. Linh quân nhóm ở trong này đi qua tác chiến, lật tay dẫn động không gian cái khe, phúc tay giấy lên tinh thuần gần linh ngọn lửa, mọi cử động đáp lời nói hàm, nếu là thân tại tu tiên giới, mỗi một đạo công kích đều có thể hủy đi vô số thành trì sơn lâm. Ở trong này không có địa bàn chi phân, Huyền Trận Tông tu sĩ khả năng chợt lóe thân đi đến cực phía tây, nam bắc hai bên tu sĩ cũng có thể liền tại Huyền Trận Tông ngay phía trên. Linh quân nhóm tại lúc tác chiến từ có trao đổi với nhau tin tức, phân tích toàn bộ thiên ngoại bên ngoài cùng với lưu ly giới tình huống. Là lấy tại được đến Huyền Trận Tông thủ tọa truyền đến tin tức thì hơn 10 vị linh quân cùng nhau bước ra đi trước không gian tường kép tìm kiếm lưu lạc thánh gần bí cảnh, tại bọn họ đi sau, không ra địa phương rồi lập tức có người bù thêm. Đấu pháp không có bởi vậy đình trệ một lát, thiên ngoại bên ngoài chiến trường thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mỗi một danh linh quân đều biết, vừa mới tin tức đại biểu cho sinh hy vọng. Nhìn không tới cuối trên tử lộ, rốt cuộc sinh ra một sợi ánh dạng đông. Cùng thiên đạo có mơ hồ cảm ứng, linh quân nhận thấy được sinh cơ buông xuống, lại đối mặt khó xây dưa ma vật thì đã muốn không hề ôm tuyệt vọng. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1022, tìm kiếm, có luyện hư linh quân thay nhau đi trước không gian tường kép thánh gần bí cảnh liền tính ẩn nấp được sâu hơn đều có thể bị đào móc đi ra. Ngày hôm đó, Huyền Trận Tông thủ tọa đang tại hư vô trung tùy tay đẩy ra một đạo không gian cách khe, tính toán lại sải bước không hướng bên tay trái đi một đoạn, kết quả là gặp một đạo đại hình cách khe phía sau ẩm ẩm lộ ra kim quang. Nàng nhanh chóng cất bước tiến lên, nhỏ vụn không gian cách khe ở xung quanh người sát qua, đối với nàng lại không tạo được bất cứ nào thực chất ảnh hưởng. Trên người nàng phòng ngự linh quang nhu hóa mà sáng sủa, phương xa kim sắc hào quang chính tựa đang cùng nàng đáp lời. Đi đến gần, thủ tọa trưởng lão rốt cuộc nhìn đến một nửa tà cắm vào không gian cái khe, nửa kia lưu lạc bên ngoài thánh gần bí cảnh nhập khẩu. Nàng thân thủ cách không một trảo, ý đồ lấy lực một người đem rút ra, nhưng mà đây chỉ là phí công. Hình chứng nhập khẩu không chút sức mẻ, vẫn duy trì nguyên dạng. Thủ tọa trưởng lão đành phải trải ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí tại tường kép chung tìm kiếm đồng bạn tung tích, rất nhanh, nàng liền tìm được mặt khác gần như đại tông môn linh quân truyền âm làm cho bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Năm tên linh quân tụ tập cùng một chỗ, khí áp nhường sát qua nơi này không gian cách khe cũng có chút không ổn. Bọn họ đứng ở đồng nhất phương hướng, cùng nhau vươn tay ra, vận dụng thần thức linh lực, vận dụng đối không gian trường khống, đem hết toàn lực đem sắt bí cảnh nhập khẩu ra bên ngoài kéo. Năm tên luyện hư cao giai lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua thủ tọa một người, nhưng nhập khẩu hướng ra phía ngoài tốc độ di động vẫn là quá chậm, mắt thường cơ hồ nhìn không tới biến hóa, chỉ có cao giai tinh chuẩn thần thức có thể nhận thấy được nó tại ra bên ngoài rời ra. Tại năm người liên lạc xuống lại có năm người gia nhập, 10 tên luyện hư linh quân hợp lực, từ ngoại bộ hủy đi nhất phương loại nhỏ tu tiên giới đều là trong nháy mắt sự. Tại đây không gian tường kép chung nhổ lên nhất phương nhập khẩu, hiển nhiên muốn so với hủy diệt tu tiên giới càng thêm khó khăn. 10 người hao hết toàn lực, sinh ra uy áp, khí tức cùng dao động nhường không gian tường kép bắt đầu lay động, lại từ phương xa chạy tới 10 tên linh quân đành phải đứng ở bên kia, chống đỡ bí cảnh nhập khẩu ra bên ngoài thôi động. 20 đủ hết tâm hiệp lực, nhập khẩu cuối cùng là có mắt thường có thể thấy được động tĩnh. Kim sắc hình như là một khối trầm trọng cự thạch muốn từ có chứa lực hấp dẫn trong nước biển bị người vứt khởi lên. Dần dần, nhập khẩu từ chỉ lộ ra một cách đầu đến lộ ra một nửa, rồi đến quá nửa toàn bộ. Chỉnh chỉnh 3 tháng, 20 tên gọi linh quân mới cuối cùng đem nó lôi ra. Lúc này thiên ngoại bên ngoài thiếu đi 20 tên gọi chiến lực, đã muốn sắp duy trì không nổi cao trí ma vật tiến công, một khi phòng thủ mất đi hiệu lực. Mỗi một chỉ cao trí ma vật đều có thể hóa làm không thể lượng ma vật đại quân. Những này đại quân một khi phá tan thay đổi thần kỳ thiên ngoại phòng thủ tuyến, liền có thể trực tiếp xâm nhập lưu ly giới, phá tan còn tại thủ vững bất kỳ bên nào thế lực, bao gồm huyền trận tông tứ tượng dãy núi cũng không thể ngăn cản được. Tử Tuyền cùng Tống Chân quay lưng lại lưng, trong tay công kích không ngừng, đoạn kiếm trưởng lăng nhất cương nhất nhu phối hợp ăn ý. Nhưng họ rõ rệt cảm thấy từ trên trời có lẽ là chỗ xa hơn truyền đến áp lực thật lớn. Là sao thế này? Chẳng lẽ có luyện hư linh quân ngã xuống? Tống Chân kinh nghi bất định, mạnh chém ra trường lăng hóa làm một đạo cầu vòng cách linh quang, đan hỏa tùy theo mà ra, nhường ma khí như cỏ dại cách điên cuồng thiêu đốt. Tử Tuyền đoạn kiếm mang theo kim diễm, ở bên xét đánh toái một đầu nửa thú ma vật, nó phía sau thấp chí ma vật còn không kịp chạy về phía trận pháp bình chướng, liền tại dung hợp dị hỏa hơi thở kiếm ý trong tán thành từng đoàn đen đặc xương khói, theo sau lại bị nóng cháy triệt để quậy tán. Linh quân không như vậy dễ dàng ngã xuống. Tử Tuyền suy đoán bọn họ là đi tìm thánh gần bí cảnh, dẫn đến thiên ngoại bên ngoài lưu thủ linh quân lực có chống đỡ hết nổi. Ma khí uy áp hơn phân nửa sẽ càng ngày càng cường, nếu là nhìn không được ngàn vạn đừng ngạnh kháng. Đãi linh quân cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo trận văn thiết trí trận pháp, chuẩn bị hiến thân tế trận thì ma khí không người ngăn cản chắc chắn điên cuồng trùng kích tu tiên giới. Một đoạn thời gian rất dài lưu ly giới đều sẽ ở vào cực nguy hiểm trạng thái. Nhưng chỉ cần sống quá một đoạn này, chỉ cần trận pháp thuận lợi khởi động còn lại sở hữu sinh linh đều sẽ được cứu trợ, lưu ly giới pháp tắc tài nguyên cũng sẽ không lại tiếp tục hao tổn đi xuống. Tốt! Lại đỉnh một trận. Đãi thiện suối đến chúng ta liền đi. Tống Chân cùng nàng thành thói quen đem linh lực thần thức hao tổn tới chỉ còn lại 2-3 thành lại đi. Huyền trận tông các đệ tử cũng như thế, tại áp lực bội tăng chi nhật càng là không chịu lơi lỏng. Ở nơi này Nguyên Anh thương vong không nhiều, vừa nghĩ đến thân ở tứ tượng ngoài núi nhận kiếp người, chúng Nguyên Anh sâu thấy chính mình đã là rất may, có thể ở an toàn bình chứng chung tác chiến tất nhiên là nên nhiều gia lực. Linh quang lóe ra chung, liên tiếp vài đạo luyện hư kỳ uy áp chống giống xuất hiện, nhưng chỉ là chợt lóe mà chết. Ngay cả bóng người cùng không gian dao động cũng không phát hiện, kia vài đạo uy áp liền đã biến mất không thấy. Huyền trận tông đệ tử đều không biết cớ gì trước người lại có ma khí tàn sát bừa bãi, bất chấp tự hỏi cách khác. Chỉ có Tử Tuyền được đến thủ tọa truyền âm mới biết bọn họ đã muốn từ không gian tường kép chung lấy ra thánh gần bí cảnh nhập khẩu. Giờ phút này chính là muốn đi an toàn chi địa chữa trị pháp tắc, thiết trí càng thêm củng cố bền chắc trận pháp cùng kết giới. Luyện hư cùng thay đổi thần kỳ trở về dễ dàng dẫn đến cao giai ma vật, sở hữu cao giai đều là thật cẩn thận, liên tiếp sải bước không mà đi không dám ở ngoài dừng lại một lát. Mặc dù như thế, vừa mới chợt lóe mà chết uy áp vẫn là nhường ma khí có ngưng tụ cao giai chi triệu, chúng tu sĩ nhanh chóng nhanh hơn công kích, cả người linh lực đều chuyển thành hỏa linh, khiến cho tảng lớn bầu trời đều tựa đang thiêu đốt. Như thế tiêu hao quá nhiều, nhưng mà hiệu quả cũng vô cùng tốt. Tại một khắc phê vừa mới tu chỉnh chấm dứt, tu sĩ đuổi tới tiếp nhận thì ma khí ngưng tụ đã muốn bị cắt đứt. Chúng ta đi. Tử Tuyền cả người linh lực chỉ còn lại một thành, Tống Chân cũng không khá hơn chút nào. Hai người gặp Thiện Suối cùng hai gã khác tu sĩ tiếp nhận, đánh qua đối mặt lập tức lắc mình rời đi. Mới vừa từ tu chỉnh trung mở mắt, Tử Tuyền liền nghe được thủ tọa trưởng lão rõ rệt mang theo vui sướng truyền âm. Thánh gần bí cảnh đã thành công tu bổ, chỉ đợi trận pháp hoàn thiện có thể chấm dứt trận chiến này, ta chờ đang tại nghị sự đại điện, nếu ngươi đã mất trở ngại liền thỉnh rời bước tiến đến. Lúc này mời khách khách khí khí, lại không có một tia hiếp bức ý. Tử Tuyền thu hồi trận bàn vung tan kết giới, sẽ ở trong đầu đem có thể nhớ tới trận văn nhớ lại một phen, đồng thời sải bước không mà đi tốc tốc hướng đi nghị sự điện. Bên trong trừ thủ tòa trưởng lão ngoài ra còn ngồi ba danh xa là tu sĩ, trong đó không có thiếu Cốc Linh Quân, nghĩ đến là vì tránh cho nàng tâm sinh ngăn cách. Gặp qua chư vị Linh Quân, Tử Tuyền ôm quyền hành lễ, không đợi người đặt câu hỏi trực tiếp vận lên linh lực trước mặt bọn họ tại đại điện không trung vạch xuống tàn trận văn. Thực lực của nàng quá thấp, mỗi vẽ ra vài đạo liền muốn thu hồi linh lực khôi phục một lát, bằng không chỉ biết choáng váng ý thức mơ hồ, rơi vào một loại khó có thể thừa nhận trong choáng váng. Bốn vị Linh Quân nhìn xem không chịu sai nói, như thế tinh diệu phiền phức trận văn bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến. Trong đó ẩn hàm nói hàm cùng không gian chi lực thật sự cường đại, chẳng sợ chỉ là tàn trận văn đều cũng không phải bình thường trận tu có thể lĩnh ngộ đến. Một canh giờ qua đi, Tử Tuyền linh lực lại hao hết, đầu óc như kim đâm cách đau đớn, so liên tục luyện đan còn muốn mệt nhọc. Nhưng ở nhìn đến gần bảy thành tàn trận văn huyền phù ở trong đại điện tại thì nàng chỉ thấy này tiêu hao thập phần đáng giá. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1023. Khởi động. Ma khí xâm nhập rằng co gần 3 năm. Trong 3 năm này, lưu ly giới ngã xuống sinh linh vô số kể, hủy đi tài nguyên khó có thể đánh giá. Bị ma khí phong bế thế giới cùng bên ngoài triệt để ngăn cách, không người nguyện thông qua vượt giới truyền tống trận đuổi tới viện trợ. Rất nhiều tu tiên giới thậm chí hủy đi đi thông này giới trận pháp, để ngừa ma khí xâm nhập. Ngoại giới cao giai từng có người đuổi tới viện trợ, bọn họ tại thiên ngoại bên ngoài cùng cao trí ma vật tác chiến đối phía dưới giúp thật sự không lớn. Hủy đi thành trì càng ngày càng nhiều, ngay cả tứ tượng dãy núi cường đại trận pháp đều liên tiếp bị công phá, từng ở vào bình chứng trung nguyên anh tu sĩ cũng không hề an toàn. Tử Tuyền cùng Tống Chân từ đầu đến cuối theo Thiện Suối đội ngũ tác chiến, bên cạnh gương mặt đổi một cái lại một cái, quen thuộc tu sĩ dần dần ngã xuống hoặc trọng thương, họ lại bất chấp vì thể người đau buồn, chỉ có thể đem hết toàn lực đối mặt trước mắt ma vật. Ngày hôm đó chống lại năm con nửa thú ma vật, hai người áp lực tăng vọt, xa xa tu sĩ đều không thể bước ra tương trợ, từ lúc trận pháp hủy đi gần nửa chui vào bình chứng trong ma khí càng ngày càng nhiều, ứng phó tự nhiên khó khăn. Tại đây 3 năm liên tục không ngừng đấu pháp chung, Tử Tuyền kiếm ý đã muốn có thể cùng lăng nhìn khí tức triệt để dung hợp. Mỗi chém ra một kiếm bên trong ẩn chứa không hề chỉ là thuần túy hỏa linh lực, còn có gì hỏa cùng chu tước đặc hữu khí tức. Loại này nóng cháy nhường ma vật tránh không kịp, ngay cả chỉ có công kích bản năng thấp chí ma vật đối mặt như vậy kiếm ý đều sẽ do dự chủ trừ, không dám lại dễ dàng tiến công. Vì thế Tử Tuyền liền đứng ở Tống Chân phía sau. Phân hóa ra cửu bính đoàn kiếm vung hướng bốn phương tám hướng, Tống Chân nhân cơ hội tế xuất trưởng lăng nhất cử đem đốt diệt. Dù là như thế, hai người động tác vẫn là không kịp ma khí ngưng tụ tốc độ, mắt thấy phương xa liền muốn ngưng tụ lại một chi ma vật đại quân, này khổng lồ tuyệt không phải họ có thể ngăn cản. Nồng đậm hắc khí tại ngưng tụ khi bốc lên không thôi, hình thành ma vật tốc độ nhanh vô cùng, chỉ cần không thể tại mơ hồ thành hình khi ngăn cản, chúng nó liền có thể nhanh chóng trở thành thực thể. Đại lượng thấp chí ma vật vẫn kéo dài đến phía chân trời, đầu lính cẩu chỉ nửa thú ma vật phát ra sắc nhọn tê minh, ngắn ngủi thanh âm đại biểu cho tiến công, thanh âm truyền khắp toàn bộ tứ tượng dãy núi thì đại quân đã muốn từ các phương hướng sải bước không xuyên qua, lắc mình đi đến huyền trận tông bên trong. Chẳng sợ đi trước trong núi tu chỉnh tu sĩ nhanh chóng đuổi tới, vẫn là khó có thể ngăn cản được đại lượng điên cuồng ma vật, bị ma khí chìm thể tu sĩ kêu thảm thiết liên tục. Mang theo cuối cùng một tia lý trí nhằm phía hắc án không ánh sáng chỗ theo sau tự bạo mà chết. Liên tiếp không ngừng chát tiếng vang nhường chúc tu sĩ kinh hãi không thôi, không biết kết cục như vậy khi nào hạ xuống đến trên đầu mình. Tứ tượng dãy núi cùng bên ngoài lại không có gì là không cùng chỗ, thói quen có trận pháp bảo hộ tông môn đệ tử, vào lúc này mới chính thức cảm giác được tử vong uy hiếp. Tử Tuyền cùng Tống Chân là một đường từ bên ngoài đi tới, đối loại này tình hình cũng không có không thích hợp ứng, chẳng qua trực diện ma vật tiêu hao càng đại, cảm giác được linh lực không ngừng sói mòn, ma vật không ngừng tăng nhiều, họ cũng bắt đầu hoài nghi hôm nay có phải hay không tử kỳ. Tống Chân cẩn thận. Tử Tuyền đứng ở nàng phía sau trời cao, chỉ thấy một chỉ nửa thú ma vật chia ra làm hai đầu thấp chí ma vật. Từ hạ phương sải bước không mà đến thẳng đến Tống Chân mà đi. Hai thanh đoạn kiếm thuận thế đuổi kịp, tại Tống Chân sải bước không tránh né sát na xâm nhập ma vật trong cơ thể. Ngay sau đó, hồng lăng bên ngoài một quậy cuối cùng ngăn cản được tiếp tục chui vào ma khí. Vừa mới né qua một tiểu kiếp, bên ngoài đại quân đã muốn công phủ cận. Xâm xâm xâm. Lại là một trận tự bảo tiếng truyền đến. Khí áp cuộn lên linh khí lúc xoáy xen lẫn đại lượng ma khí, nhường chúng tu sĩ không thể không lại lui về phía sau. Đông Nam Bắc Tam phương tu sĩ giờ phút này đã cùng bọn họ tới gần, tứ phương tác chiến nguyên anh kỳ cơ hồ bị vòng vây ở tông môn trung gian, vô luận từ đâu cái phương hướng cũng khó lấy đào thoát. Song đều phải chết ở chỗ này. Tử Tuyền nghe được bên người có người tuyệt vọng lên tiếng, còn có đại bộ phận tu sĩ cơ hồ bỏ qua phản kháng, chỉ đợi ma khí chìm thể liền muốn xông hướng ma vật bên trong, lấy tự bảo tận lực hủy diệt nhiều hơn ma khí. Làm sao được? Tống Chân dường như tại hỏi, vừa tựa như lầm bầm lầu bầu, nàng đến nay không biết Tử Tuyền đối linh quân nhóm đưa ra biện pháp rốt cuộc là cái gì. Theo nàng, nếu là hiện tại đều không thể thực hiện, khả năng thẳng đến một giới hủy diệt cũng sẽ không thành công. Tử Tuyền không có trả lời lời này, nàng không biết nên như thế nào đáp lại. Luôn luôn chấn định nàng đến giờ phút này cũng có vài phần khủng hoảng, ngậm nhìn cùng một ít bản mạng linh khí vẫn tại chống đỡ ma khí tới gần, nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi hoài nghi. Hai năm không có tin tức linh quân nhóm, có phải là không có biện pháp hoàn thiện tiên tế chuyển càn khôn? Nàng từng nhiều lần ý đồ liên lạc thủ tọa trưởng lão, nhưng đối với phương không cho đáp lại, ngay cả đã từng thấy quá mây giật chân quân đều không gặp bóng dáng. Tử Tuyền thậm chí không biết bọn họ là chết hay sống, càng không có cách nào khác biết được trận pháp có hay không có tiến triển. Ma vật đại quân công kích tới tông môn cuối cùng bình chướng, mà tầng này bình chướng cũng đã thoát phá không chịu nổi, các sắc đan hỏa vừa mới thiêu hủy một đám. Lại có một khác đội nhào lên tiếp đánh trận. Nhìn từ đàng xa đến, huyền trận tông trên không dường như lơ lửng một cái to lớn vô cùng màu đen giống ruột cầu, bên trong bao quanh chính là một đám tuyệt vọng nguyên anh chân nhân. Liều mạng với bọn hắn. Một danh tại kinh sợ khủng hoảng trung mất đi lý trí nguyên anh trung kỳ, như nổi điên bình thường gào thét lao ra đám người, sải bước không chợt lóe chui ra bình chướng, ở bên ngoài mạnh tự bảo mà chết. Này cử chỉ làm cho chút ít ma vật tiêu tán, dòng khí trùng kích ngược lại nhường cuối cùng bình chứng càng thêm bạc nhược. Đại bộ phận tu sĩ vừa tức vừa giận, có người gào thét lớn, ngăn cản như vậy xúc động muốn chết thực hiện, cũng có người hoàn toàn mất đi lý trí, ở trong đám người loạn đánh một khí, còn chưa bị ma khí chìm thể đã có ma thay đổi chi triệu. Huyền trận tông trên không loạn thành nhất đoàn, trọng thương tu sĩ càng ngày càng nhiều, ma khí cũng càng ngày càng tới gần, vốn là yếu ớt bình chứng chung tại một cái nháy mắt ở giữa vỡ tan, ma vật đại quân cùng tu sĩ ở giữa lại không có bất kỳ ngăn trở. Tử Tuyền lôi kéo Tống Chân, tính toán đem hết toàn lực nhường Lăng Nhìn bao trùm ở xung quanh người, từ tới gần ma vật trung xông ra. Thiện Suối đã làm hảo chịu chết chuẩn bị, thu hồi bản mạng linh khí buông tay công kích, cùng bên cạnh đồng môn cùng nhau hai mắt nhắm nghiền. La To tu sĩ đình chỉ phát cuồng, tuyệt vọng nhìn về phía trên, ý đồ từ không pháp xuyên thấu ma khí xem đến sinh hy vọng. Phá tan cuối cùng một đạo phòng thủ, ma vật đại quân nháy mắt sải bước không mà tới, chúng tu chỉ thấy một cổ làm người ta bất an khí tức nhào tới trên mặt. Ngay sau đó, hết thảy đều biến mất. Không có người đang ngã xuống hoặc thụ thương, không có người bị ma khí chìm thể, dương nanh múa vuốt đánh tới ma vật như là chưa bao giờ từng tồn tại qua, tứ tượng dãy núi hủy tảng lớn, nhưng không có một tia một sợi ma khí khí tức. Không hề dấu hiệu xuất hiện kỳ tích nhường chúng tu sĩ rơi vào tĩnh mịch, bọn họ phản ứng không kịp, đây là khi chết đối thế gian lưu lại quan cảm, vẫn là quả thật chờ đến sinh cơ. Thẳng đến có người cuồng tiếu hoặc kinh hô lên tiếng, bọn họ mới dần dần từ ngu ngơ trung tỉnh táo lại. Tử Tuyền từ buộc chặt trung buông lòng xuống, chỉ thấy cả người vô lực, tại nhìn đến đã lâu ánh nắng thì nàng rốt cuộc có một loại chân thật cảm giác. Tiên tế chuyển càn khôn thật sự thành công. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Rời đi. Tại sắp chết một cái chớp mắt được cứu vớt, nhưng những này nguyên anh tu sĩ nhìn không được cao giọng thét dài. Lại được tân sinh mừng như điên tràn ngập trong lòng tại, bọn họ thậm chí bất chấp suy nghĩ ma khí vì cái gì sẽ chợt biến mất. Tống Chân không biết cụ thể nguyên do, nhưng nàng biết này cùng Tử Tuyền thoát không ra can hệ. Thiện Suối cũng không xa xa đi đến, trên mặt vẫn mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Ba người đứng ở trên bầu trời, trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Mới lên mặt trời mọc rơi xuống một tầng ấm kim sắc hào quang, thật lâu không thấy mặt trời, họ chỉ thấy tứ tượng dãy núi có loại chưa từng thấy qua tốt đẹp. Đa tạ. Thiện Suối thừa dịp tất cả mọi người đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung, đối Tử Tuyền truyền âm nói, nếu không phải là có ngươi tiến đến báo cho biết linh quân như thế nào cứu thế, chúng ta vừa mới đều sẽ chết tại ma vật trong tay. Tống Chân cũng lôi kéo nàng truyền âm nói. Đúng a, ít nhiều ngươi. Bất quá, bây giờ có thể không thể cùng chúng ta nói rốt cuộc là làm như thế nào. Tử Tuyền dương mắt nhìn trời, không có phát hiện bất cứ nào linh quân tung tích, một cái đại giới đang sống sẽ có bao nhiêu linh quân nàng nói không tốt, nhưng nàng biết chắc chắn sẽ không vượt qua 200 chi sổ. Có thể đổi lấy một giới an bình, là vì hy sinh gần nửa linh quân tính mạng. Ta từng vô tình được đến qua một bộ tàn trận văn, chỉ cần hoàn thiện, liền có thể lấy 99 tên gọi luyện hư linh quân hiến tế, lấy rời đi một giới kiếp số tới mặt khác địa phương. Hiện tại ma khí không tồn, xác nhận đã muốn bị hy sinh linh quân nhóm chuyển chí thánh gần bí cảnh. Nghe được truyền âm, Thiện Suối cùng Tống Chân vui sướng ảm đạm xuống, dường như bao phủ một tầng âm trầm, lại không thể giống vừa mới như vậy mừng như điên đắc ý. Hai người trầm mặt thở dài, nói không nên lời là cái gì tư vị. Đặc biệt Thiện Suối qua như vậy tông môn còn không linh quân khuyết đại âm thanh phát lệnh, sợ là tất cả mọi người đã muốn. Thiện Suối đạo hữu kính xin không cần đem ta tặng trận văn chi sự tuyên với chúng, việc này đổi làm ai cũng sẽ đi làm, đại gia nên ghi khắc là những linh quân đó. Tử Tuyền chi nói của nàng làm người, còn có vài danh chưa từng tại đại chiến trung bị chết chấp sự, cũng sẽ không vi phạm ý của nàng tùy tiện đem việc này nói ra. Mấy năm nay, Huyền Trận Tông đệ tử đều cho rằng các nàng là đến tị nạn cộng thêm viện trợ, cho nên hiện tại yên lặng rời đi cũng sẽ không gây ra bất luận kẻ nào chú ý. Ta cùng với Tống Chân liền không lâu lưu lại, Thiện Suối đảo hữu cáo từ. Tử Tuyền nói xong, liền cùng Tống Chân cùng nhau cất bước ly khai Huyền Trận Tông, đem vẫn tại hô to thét dài chung cùng dai xa xa ném ở sau người, cũng đem mấy năm nay hắc ám ném ở sau người. Hai người đi ra tứ tượng dãy núi thì linh lực cơ hồ đã muốn tiêu hao đến cực hạn, Tử Tuyền đề nghị liền ở nơi này tu chỉnh một phen. hiện tại không có người hoặc yêu thú đến phạm, nơi này coi như là an toàn, chờ tu chỉnh hoàn tất chúng ta mới quyết định. Cũng hào. Tống Chân gật gật đầu, nhảy xuống linh thuyền tại phủ kín đá vụn chân núi đi một chuyển, tìm đến một chỗ tương đối ẩn nấp địa phương, bố trí ra trận pháp cùng kết giới tiến vào trong đó. Tử Tuyền tại một khắc tòa cắt đứt đi quá nửa trên ngọn núi ném ra trận bàn, ngồi xếp bằng ở bình chướng trung nhắm hai mắt lại. Đã lâu cảm giác an toàn nhường Tử Tuyền rất nhanh chìm vào tu luyện, trải qua 3 năm liên tục không ngừng tiêu hao, tu chỉnh. Nàng tâm thần đã muốn buộc chặt đến cực hạn, hiện tại buông lòng xuống đắm chìm tại công pháp chung có loại trước nay chưa có vui sướng. Ngoại giới linh khí đã sớm không có từ trước như vậy nồng đậm, đại lượng tài nguyên bị ma khí hủy hoại, toàn bộ lưu ly giới linh khí đều trở nên có chút mỏng manh. May mà thiên đạo pháp tắc chưa hủy, tài nguyên sớm hay muộn có khôi phục một ngày. Về phần này một giới có thể hay không nổi loạn, hoàn toàn không ở Tử Tuyền suy xét trong phạm vi, nàng đã muốn y theo bản tâm làm chuyện nên làm, các thế lực lớn tại tranh đấu lại không có quan hệ gì với nàng. Linh khí chậm rãi đi vào thể, tại trong kinh mạch không ngừng tuần hoàn qua lại, bị luyện hóa vì thuộc về mình linh lực về Vô Nguyên Anh, sẽ ở Nguyên Anh trung dựa theo đồng dạng quỹ tích vận chuyển. Tại đánh nhau chung thực lực tăng trưởng thật sự nhanh, kiếm ý cùng dị hỏa hơi thở dung hợp là một đại thu hoạch, đối không gian chi lực tân lĩnh ngộ cũng là một đại thu hoạch, nhưng không chú ý tu luyện, tu vi cảnh giới đều không có quá lớn tiến bộ. Tử Tuyền lặng yên suy nghĩ, chính mình là nên tìm một chỗ hảo hảo bế trường đóng. Tại tứ tượng dãy núi bên cạnh tu chỉnh mấy ngày, hai người cũng đã khôi phục như thường. Tống Chân quyết định muốn đi Đại Đan Tông xem tình huống, Tử Tuyền quyết định cùng đi trước. Chỗ đó dù sao cũng là luyện đan sư thánh địa, ai cũng không muốn Đại Đan Tông như vậy hủy đi. Giá linh thuyền một đường gắng sức đuổi theo đi đến Đại Đan Tông bên ngoài, hai người chỉ thấy một mảnh phế tích, luyện khí kỳ trúc cơ kỳ chỗ ở dãy núi cùng thành trì đều đã hủy diệt, hỏa mạch không tồn, nơi này độ ấm đã cùng bên ngoài không có bất cứ nào khác biệt. Tình huống không ổn à. Tống Chân hít một câu tiếp lại hướng bên trong đi, rất nhanh liền thấy kim đan kỳ tu tập địa bàn cũng đã không có sinh cơ, hỏa mạch linh mạch tất cả đều bị ma khí ô nhiễm qua, cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Diệt linh sơn mạch cùng không diễm sơn mạch khẳng định cũng không tồn tại. Lời tuy như thế, Tử Tuyền vẫn không có dừng bước lại, thẳng đến tận mắt chứng kiến gặp tử khí trầm trầm ngọn núi, mới lắc đầu không hề hướng trung tâm đi. Luyện hư linh quân còn chưa kịp đi lên thiên ngoại bên ngoài liền bị ma khí vây quanh, chỗ đó tình huống chỉ biết càng tao. Âm Hy đạo hữu, ta phải ở lại chỗ này. Tống Chân bỗng nhiên đã mở miệng, thiếu nữ cách non nớt trên mặt có sống kiên định sắc. Nếu là còn có đại sư tiến đến, chúng ta liền cùng nhau thành lập thành trì, chờ đợi hỏa mạch khôi phục. Có tông sư tiến đến, liền thỉnh bọn họ ra tay tìm kiếm hỏa mạch bỏ thêm vào, hoặc là giúp nơi này nhanh chóng khôi phục. Tử Tuyền không tính toán lưu lại, nàng hy vọng Đại Đan Tông có thể phục hồi như cũ, nhưng không muốn trở thành người xây dựng chi nhất. Nguyện các ngươi sớm ngày nhường Đại Đan Tông khôi phục ngày xưa vinh quang. Tống đạo hữu, như vậy tạm biệt. Hai người ngắn ngủi từ biệt hậu tách ra hai bên, Tống Chân tiếp đi trước nơi trung tâm, Tử Tuyền quay người rời đi Đại Đan Tông thẳng đến vượt giới truyền tống trận chỗ ở thành trì. Đại bộ phận trận pháp đều ở đây một đầu khác bị hủy, nhưng vẫn sẽ có chút ít đi thông ngoại giới trận pháp tồn tại. Nàng giá linh thuyền phiêu ở không trung, ven đường không có gặp gỡ tu sĩ, càng không có nhìn đến bất cứ nào phi hành yêu thú, toàn bộ lưu ly giới đều trở nên cực kỳ lạnh lùng, so năm đó chiến hậu tiên lâm giới còn muốn hoang vắng. Đi đến truyền tống trận chỗ ở thành trì, Tử Tuyền rốt cuộc thấy được bóng người. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đang tại chữa trị thành bên trong kiến trúc, thay đổi thần chân quân ở trên không thiết trí trận pháp cùng kết giới, vượt giới truyền tống trên quảng trường cũng có không ít người, tất cả đều xếp hàng hai phe trận pháp trước, chờ đợi rời đi nửa chết nửa sống lưu ly giới. Tử Tuyền đi xuống hỏi thăm một chút, nhất phương trận pháp là đi thông ma tu cỡ trung giới, bên kia là Phật tu đại giới. Thật vất vả thoát khỏi ma vật, Nàng nghe được ma khí đều cảm thấy khó chịu, tự nhiên không chút do dự lựa chọn Phật tu đại giới, nộp linh thạch xếp hạng đội ngũ hậu chờ đợi truyền tống. Đi trước tu ma giới tu sĩ mỗi người vẻ mặt âm ngoan, thoạt nhìn không giống như là đi lịch lãm, mà như là muốn đi giết mấy cái ma tu chút căm phẫn. Đại đa số tu sĩ đối ma tu thân mình cũng không có chán ghét, chỉ là tín biểu thiên ngoại ma tộc cuối cùng đều sẽ trở thành ma tu. Tu tiên giới đại kiếp bút chứng này liền bị tính đến ma tu chỉnh thể trên đầu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Tỉnh minh giới. Tử Tuyền đạp lên đi trước tỉnh minh giới truyền tống trận. Lâm thời thủ trận thay đổi thần chân quân vung tay lên, liền đem linh thạch xâm nhập trận tâm khởi động trận pháp. Linh quang chợt lóe mà chết, ánh mắt lại rõ ràng thì Phật tu đại giới đặc hữu khí tức đập vào mặt, trong lòng có sống bị gột rửa qua thanh minh. Ngoài trận có ba danh tương đương với thay đổi thần chân quân luyện tâm tư lớn sư trấn thủ, nhìn qua là phòng ngừa còn sót lại ma khí xâm nhập. Cùng Tử Tuyền cùng đi tu sĩ đối với bọn họ cho thấy lưu ly giới đã muốn triệt để an toàn, bọn họ chỉ là hát tiếng Phật hiệu theo sau vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. So với bọn hắn trước một bước truyền tống đến tu sĩ khẳng định cũng có này cử, chỉ là Phật tu nhóm vẫn là không chịu buông buông, cũng không muốn mạo hiểm đi trước lưu ly giới xem xét. Tử Tuyền bước nhanh ly khai truyền tống quảng trường, đến phường thị mua hàng một cái tỉnh minh giới bản đồ, lại đem tại Đại Đan Tông khi luyện đến luyện tập đan dược toàn bộ bán đi, thêm giải rác tạp vật này đổi đến 10 vạn trung phẩm linh thạch. Lần này chiến thời tiêu hao không lớn, Huyền Trận Tông có thập phần hợp lý quy hoạch, đan dược, phù lục, trận kỳ, trận bàn cái gì cần có đều có, không giống năm đó ở tiên lâm giới khi như vậy quấn bách. Tính cả vừa được linh thạch trên người nàng còn có hơn 50 vạn trung phẩm, hơn 10 vạn thượng phẩm cùng với cơ hồ chưa từng động tới 40 cái cực phẩm. Những này đã đủ vừa lòng dùng tới một đoạn thời gian rất dài, Tử Tuyền tại trong điếm mua một ít tứ bập siêu phẩm ninh thần hương, lại mua thêm một chút phù lục, đi ra ngoài hậu thẳng đến ngoài thành, hướng trên bản đồ sở kỳ Tĩnh Vân Hồ bước vào. Tĩnh Vân Hồ đất đai cực kỳ rộng lớn, cơ hồ bao gồm toàn bộ tỉnh minh giới Bắc Bộ, sở hữu thành trì cùng chùa đều phân bố tại đảo nhỏ thượng, còn có không đếm được không người hoang đảo có thể tùy ý cư trụ. Trong hồ yêu thú nhận này giới đặc hữu khí tức ảnh hưởng, tính tình thập phần dịu ngoan, cùng người tương đối thân cận. Phật tu giới huyết tinh sát hại luôn luôn đều hiếm thấy. Hơn nữa luôn luôn chỉ phát sinh ở phía trước lai lịch luyện ma đạo võ thể chờ tu sĩ ở giữa, Phật tu vốn là thích bình thản không yêu phân tranh, tỉnh minh giới Phật tu lại thuộc về nhất bình thản Phật môn chi nhánh. Bọn họ phần lớn tín biểu chỉ cần cả đời thành tâm thành ý niệm Phật, đều nhiếp lục căn tỉnh niệm lần lượt, có thể có ngày tiến vào thượng giới cực lạc tỉnh thổ. Về phần cách khác, tất cả đều là phù vân. Tại như vậy đại giới lịch lãm lâu thực dễ dàng bào mòn góc cạnh, nhường đường tu mất đi bốc đồng. Nhưng trải qua vài năm chiến loạn, Tử Tuyền chính là cần chỗ như thế duy trì tâm cảnh ổn định. Giá thuyền một đường bắc hành, Tử Tuyền thậm chí không cần dùng ẩn nấp linh thuyền thân hình cùng khí tức, không nhanh không chậm xuyên qua ở trên không trong mây mù, tùy ý cuồng phong chui vào trận pháp bình chứng thổi loạn phát ti. Liền tại phóng không suy nghĩ hưởng thụ khó được thích ý thì thức hải trong bỗng nhiên vang lên một tiếng truyền âm, cả kinh nàng hơi kém cả người cả thuyền té xuống. Tiểu Tuyền, ta khôi phục lại 6 thành đây. Du hư mừng đến tại thức hải cười ha ha, đường thẳng hảo nguyệt thạch cùng hảo nguyệt thạch hồn dùng tốt, la hét nhường Tử Tuyền lại đi huyền âm khe để dạo một vòng. Tử Tuyền hừ hừ nói, ngươi đi vào giấc ngủ khi ma khí xâm nhập, lưu ly giới hơi kém sẽ phá hủy. Hạo Nguyệt Thạch khoáng khẳng định bị ma khí ăn mòn được không giống dạng, huyền âm tốc còn ở hay không cũng khó nói đâu. Chúng ta bây giờ là tại tỉnh minh giới, Phật tu địa bàn. Cái gì? Du hư sợ tới mức không nhẹ, lộ ra thần thức quét Tử Tuyền một chút, thấy nàng không ít cánh tay không gãy chân, trên người cũng không có cái gì ám thương, lúc này mới không hề khẩn trương hề hề. Ma khí là thế nào xâm lấn? Có phải hay không từ ngươi nói tiên ma thông đạo? Đó cũng không phải. Tiên ma thông đạo nếu là mở ra, chư thiên vạn giới đều phải gặp hại, hơn nữa đến cũng không phải là thấp giai ma vật. Cách mỗi rất nhiều năm, sẽ có tình huống như vậy phát sinh ở các đại tu tiên giới, về phần là thế nào đến ta đây cũng không rõ ràng. Bất quá nếu có thể có tiên ma thông đạo, sẽ có nhiều loại cách khe có thể cung thấp giai ma vật thông hành. Du Hư nghe hậu lên đỉnh đầu run run, lại hỏi khởi đại chiến tình huống, nghe được đại đan tông hoàn toàn bị phá hủy, có chút tiếc nuối hoàng động nhất hạ. Ai, xem ra của ta biến hóa chi lộ còn dài đâu. Xin lỗi, thật sự là không thể tại trải qua tầng tìm đến tương quan manh mối. Có vài loại bí pháp chế đan có thể phụ trợ yêu thú biến hóa, nhưng vẫn phải là dựa vào chúng nó chính mình truyền thừa, đan dược chẳng qua là nhường Hoa Hưng trước tiên. Hơn nữa ta nghiên cứu một chút dùng dược, cũng không thích hợp vu linh thực sử dụng. Kỳ thật chờ ở trên đầu ngươi cũng rất tốt. Dù sao ta không có tất yếu phải đi địa phương, theo ngươi du lịch vẫn là tăng kiến thức không ít. Ta nghĩ thông suốt, loại sự tình này liền ấm Phật tu nói tùy duyên đi. Du Hư giọng điệu cũng không miễn cưỡng, nghe vào tai là thật sự nghĩ như vậy. Phật môn có loại cây bồ đề truyền thuyết là thế gian dễ dàng nhất biến hóa linh thực, đãi ta bế xong quan liền dẫn ngươi đi các gia chùa bái phỏng, xem có thể hay không tìm được có liên quan manh mối. Tử Tuyền vẫn là không chịu buông vứt bỏ, nàng đáp ứng sự nhất định muốn làm được. Huống chi còn thiếu Du Hư thiên đại nhân tình, nàng muốn đem hết toàn lực đi hồi báo. Tây Bồ Đề so ninh tâm tính khí loại trừ ma chứng độ sinh một còn ít hơn gặp, nàng tại Kim Đan Kỳ khi từng may mắn mua hàng qua một chuỗi độ sinh một vòng tay, sau này tặng cho toàn linh. Tây Bồ Đề so với độ sinh một còn muốn tiếp gần với Phật đạo theo đuổi, không? Không cũng không phải đạo tu theo như lời không gian chi lực, mà là cùng, nói tương tự, hai người vì Phật tu cùng đạo tu cả đời truy tìm đích thật ý. Nghe đồn cây bồ đề là thật Phật ban ơn cho thế nhân gieo xuống mầm móng, cành lá rễ cây thậm chí khí tức đều có cùng, không, liên hệ. Cây bồ đề kết xuất linh quả xưng là bồ đề nhi, có bạc tuyến cùng kim tuyến chi phân, trong đó lại lấy kim tuyến bồ đề nhi chân quý nhất. Đối với Phật tu mà nói, ăn một bạc tuyến bồ đề nhi có thể làm cho suy nghĩ càng thêm thanh minh, lại đọc tối nghĩa khó hiểu kinh Phật lúc ấy có càng thêm khắc sâu lính ngộ. Kim tuyến bồ đề nhi càng là nghe đồn chung có thể làm cho Phật tu lập địa phi thăng cực lạc tỉnh thổ chân phẩm. Bất quá đối với đạo tu mà nói, bồ đề nhi liền chỉ là chứng linh lực, phụ trợ vượt qua tâm ma kiếp bảo vật. Bất quá cây bồ đề thân mình so biến hóa linh thực còn ít hơn gặp, cho nên chỉ có thể từ ngọc giản chung tìm xem manh mối. Du Hư nghe được mùi ngon còn có chút lớn mật tưởng tượng nói. Cây bồ đề chân quý như vậy hiếm thấy, ta nên không phải là đi. Ngươi nghĩ đến đổ Mỹ. Tử Tuyền nhìn không được cười, cây bồ đề chỉ biết sinh trưởng tại Phật môn tỉnh địa, bản thể còn yếu ớt khi ly khai liền không thể sống sót. Trừ phi đến biến hóa, mới có thể tự hành rời đi chùa tự hành lịch lãm. Ngươi phiêu đãng ở trên hư không lâu như vậy quyết sẽ không là cây bồ đề. Ai đáng tiếc đáng tiếc. Ta nếu là cây bồ đề liền có thể kết quả nhi đi ra, ngươi bán đi hậu chúc ta 5 năm phần, nhiều tốt. Du Hư đắm chìm tại tốt đẹp trong ảo tưởng qua một hồi lâu mới nói. Nếu ta không phải cây bồ đề, vậy thì vì sao muốn đi tìm chúng nó biến hóa kinh nghiệm? Bởi vì ta biết đến tin tức trong, liền chúng nó biến hóa tỷ lệ tối cao. Các ngươi đều là cây, học một ít tổng nên không thành vấn đề đi. Hắc hắc. Hơn nữa đây không phải là vừa lúc đến chùa sao? Nếu có thể gặp gỡ một khỏa cây bồ đề, ta cũng hảo thỉnh cầu viên trái cây tạm gác lại đợi tiến giai thay đổi thần khi dùng a. Du Hư đột nhiên cảm giác được chính mình biến hóa đường càng ngày càng không có cuối. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1026. Mộng cảnh. Trên bản đồ Tĩnh Vân Hồ là trắng xóa một mảnh, mặt trên phân bố ngôi sao cách dày đặc đảo nhỏ, Tiêu có thành trì hoặc chùa chỉ chiếm ba thành không đến, còn lại tất cả đều là lớn nhỏ hoang đảo. Linh thuyền đến Tĩnh Vân bên hồ duyên trên không, Tử Tuyền chỉ thấy bản đồ không có vẽ ra nơi này nửa thành tốt đẹp. Như mây như sương hơi nước, phiêu đãng tại bích ngọc cách trong suốt hồ nước thượng, tảng lớn bạch cùng xanh biếc, người xem tự dưng lòng yên tĩnh. Xa xa hồ nước cùng ngày nối thành một mảnh, phân không trong sạch mờ mịt là hơi nước vẫn là mây mù. Cùng hồ nước cùng sắc đảo nhỏ hiển nhiên sinh trưởng rậm rạp linh thực, Phật tu nhóm khắc chế, những nơi này từ đầu đến cuối tài nguyên dày, tự nhiên có cùng nhân lực tạo hình tinh xảo hoàn toàn khác biệt tuyệt mỹ. Nơi này linh khí nồng đậm, còn có một loại Phật môn tịnh địa đặc hữu thánh khiết khí tức, cùng cảnh sắc hóa làm một thể, càng làm cho nhân sinh không ra một tia tạp niệm. Sâu thẳm trong trái tim chấp niệm cùng ma chướng đều không chỗ nào che giấu, phảng phất tại đây mảnh trong thế giới, liền có thể dung nhập tự nhiên lĩnh ngộ tu đạo chân ý. Địa phương tốt, ta có thể hay không tìm cách đào cắm rễ? Du hư bản thể là cây cối, chẳng sợ lại thích chung quanh du lịch, đang không có biến hóa trước vẫn là cần cắm rễ tại thực địa thượng tu luyện. Có thể à, chúng ta tìm một chỗ cách chùa cùng thành trì tương đối xa tiểu đảo, bố trí ra trận pháp kết giới, yên tâm chờ đợi thượng một đoạn thời gian. Dựa theo bản đồ đến xem, càng đi bắc đi càng là hoang vu không người, chỗ đó đảo nhỏ cùng đảo nhỏ ở giữa cự ly cũng đủ xa, tối thích hợp trường kỳ bế quan. Tử Tuyền mang theo Du Hư một đường hướng bắc đi, đi nửa tháng, mới tại nó chọn lựa chọn tuyển đến một tòa linh thực không nhiều không ít, hình dạng giống như khỏa ngã xuống cây cối, cũng nhường Du Hư cảm thấy, hợp ý, đảo nhỏ. Xác định, không thể lại đổi. Ta vừa bế quan không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, ngươi liền phải thành thật thật ở trong này tắm rễ, chẳng sợ đãi nhàm chán cũng không thể gọi ta đổi địa phương. Du hư một đường soi mói cực kỳ, xem nơi này hoàn cảnh không tốt, chỗ đó linh khí không đủ cân đối, thật vất vả tìm đến thích hợp điểm dừng chân, Tử Tuyền cũng không muốn đang bế quan trung bị nó đánh thức. Không đổi không đổi, ngươi nhanh chóng bày trận đi. Du hư đối với nơi này rất hài lòng, đường thẳng đảo nhỏ hình dạng cùng nó có vài phần tương tự, cho nên nhất định là hữu duyên. Tử Tuyền lười nghe nó bậy bạ. Tế xuất hai phúc ngũ giai siêu phẩm trận bàn xâm nhập đảo nhỏ trung tâm, nơi này vốn cũng không đại, cùng loại nhỏ quảng trường sấp xỉ, trận bàn vừa lúc có thể bao phủ toàn bộ thực địa. Tại Huyền Trận Tông đợi vài năm, trận pháp tạo nghệ hơi có tăng lên, Tử Tuyền lấy ra linh thạch bày ra ngăn cách, tổ linh đại trận cảm giác được linh khí tụ tập lại trở nên càng thêm cân đối, mới phất tay cảm thụ được không gian thân mình rất nhỏ dao động, bày ra một tầng kết giới. Đợi cho nơi này bị bình chứng ngăn cách được nghiêm kín, Tử Tuyền liền đem Du Hư từ trên đầu lấy xuống. Ngươi nghĩ ở nơi nào cắm rễ? Trước nói tốt. Ngươi cũng không thể khôi phục nguyên dạng, đột nhiên dài ra một khỏa đổi trời cây, không thiếu được có người tiến đến xem xét. Ta biết. Liền cùng nơi này cây cối tề thường ngày, nhiều lắm cao chúng nó tí xíu được chưa? Du hư một bên cam đoan, một bên lộ ra thần thức chung quanh xem xét, rất nhanh liền tại bên một con suối tuyển đến tâm nghi địa phương. Tử Tuyền đem nó mang đến chỗ đó, nâng tay vung lên, liền thấy Du hư từ to bằng ngón tay dần dần biến lớn thay đổi cao, gốc rễ chui vào thật sâu địa để cành lá tại nháy mắt duỗi ra. Đi đây, đừng trưởng đây. Tử Tuyền gặp nó sắp xông lên trận pháp bình chướng, nhanh chóng mở miệng ngăn cản. Này chỗ nào là tí xíu, ngươi liền thấy không được chính mình so khác cây thấp. Hắc hắc hắc, ta đứng được cao không phải nhìn xem càng xa sao. Ngươi nhập định thời điểm, ta đã giúp ngươi cảnh giới. Du hư dày vỏ cây nói xạo, hoàn toàn quên chính mình không có ánh mắt, là dựa vào thần thức xem xét. Được rồi, nhĩ lão thật đợi đi. Không có chuyện khẩn yếu nhưng đừng kêu ta a. Tử Tuyền khoát tay xoay người rời đi, thuận tay dắt một khối bằng phẳng cự thạch huyền phù ở sau người hướng đảo nhỏ trung tâm đi. Nàng đem cự thạch đặt tại mấy cây cối trung gian, nơi này cự ly trận bàn gần nhất, nàng có thể kịp thời cảm ứng được đôi chút động tĩnh. Tuy nói nơi này là an toàn vô ưu tỉnh minh giới, nhưng thân tại xa lạ địa phương, vô luận như thế nào dạng tiểu tâm cẩn thận đều không quá. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Tử Tuyền khoanh chân ngũ tâm hướng thiên, ngồi ở cự thạch thượng hai mắt nhắm lại, dần dần chìm vào và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Bên trong, tại tính tâm đồng thời, nàng không ngừng nhớ lại đại chiến từ bắt đầu đến chung mỗi một sự kiện, cùng nhân nói qua mỗi một câu, thậm chí mỗi tràng đấu pháp chung mỗi một chiêu thức, đều rõ ràng khắc ở trong trí nhớ sẽ không biến mất. Tại chiến thời xem loạn tượng có loại làm người ta vô cùng lo lắng hít thở không thông cảm giác, nhưng mà thân ở an toàn chi địa, tâm cảnh bình thản là lúc, lại đảo mắt nhìn lại đại loạn chung cảnh tượng liền có một loại khác thể hội. Trừ mưu trí lịch trình, nàng còn nhớ lại tại đấu pháp chung cảm ngộ đến không gian chi lực, còn có đối kiếm ý lại một tầng lĩnh ngộ. Liên tục lập lại, tiêu hóa hết thảy, Tử Tuyền hoàn toàn bất giác nhàm chán vô vị, ngược lại tại mỗi một lần hồi tưởng chung đều có thể được đến tân thể hội. Thẳng đến vài năm nay phát sinh hết thảy lại không thể mang đến mới mẻ lĩnh ngộ, nàng mới toàn tâm toàn ý đầu nhập và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Vận chuyển chung, hấp dẫn trên đảo linh khí đi vào thể tại nguyên anh cùng bản thể trong kinh mạch tuần hoàn qua lại. Không hề giữ lại nhập định, nhường nàng triệt để đắm chìm tại công pháp bên trong, quên mất người ở chỗ nào, quên mất chính mình là ai, phảng phất thế gian chỉ còn lại sôi trào linh khí, chỉ còn lại huyền diệu và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Nàng cùng Nguyên Anh giống như dung vi liễu nhất thể, phiêu phù tại vô biên vô hạn trong hư không, cảm thụ được tự thân biến hóa, lại không vì cảnh giới tiến bộ mà vui sướng. Tại đây hoảng hốt lại rõ ràng vô cùng trạng thái bên trong, Tử Tuyền phảng phất thấy được không nên xuất hiện hình ảnh, nghe được không ớt tồn tại thanh âm. Cảm giác này nhường nàng nghĩ tới khi còn nhỏ đi vào giấc mộng tình cảnh thân đã không ở, lại lấy kỳ diệu phương thức tan chảy tại mộng cảnh bên trong cảnh tượng. Nàng lại một lần, xem, đến đại hảo kiếp. Lúc này đây không còn là hảo kiếp sau, mà là ngũ hành thế gia cao giai hóa làm ngũ linh cùng tựa người tựa thú ma vật tác chiến tình hình. Nàng căn bản, xem, không rõ bất cứ nào chiêu thức, tựa hồ có chu tước dung cánh. Vạn dặm hư vô liền hóa làm màu vàng nhạt biển lửa. Trường long ngăn cối thiên ngoại bên ngoài giống như lọt cách đại động, khí tức thuần túy như trọng thủy kiếm mưa, liền đem ma vật cuốn vào trong vòng vây. Thanh tước khi thì uyển chuyển thanh đề, khi thì thét dài lên tiếng, cùng hai cánh chém ra một linh cùng nhau phụ trợ tứ linh, bạch hổ lợi trảo mang theo sơ xác tiêu điều chi khí, kỳ lân nặng nề thổ linh kèm theo trầm trọng áp lực, ngũ linh tề tụ. Nhưng mà đầu kia đỉnh tam giác, lạ mặt tam nhãn, vô khẩu không mũi ma vật vẫn là thành thạo. Tử Tuyền không biết ở trong này đợi bao lâu, chỉ biết trận chiến này chấm dứt được thập phần đột nhiên. Nàng chỉ có thể nhìn đến chói mắt hào quang phủ kín thiên ngoại bên ngoài, ngay sau đó, ma vật liền cùng ảm đạm không ánh sáng, ngũ linh cùng biến mất. Ngũ linh dần dần không có sinh cơ, tiêu tán ở trong bóng tối. Mà vốn nên trước một bước ngã xuống ma vật, ngược lại mạnh ngưng tụ ra hai lợi trảo, không hề dấu hiệu xé sách không gian theo sau mới chính thức tiêu tán. Tử Tuyền bị một cổ cường đại lực lượng chấn ra mộng cảnh, trước khi rời đi nhìn đến ngũ điều dây dưa cùng một chỗ thông đạo, phân biệt từ hư vô kéo dài đến ngũ phương kỳ dị thế giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1027. Một mộng ngàn năm. Tử Tuyền nghe được chính mình có chút thở gấp gáp hô hấp, chỉ thấy kinh mạch phế phủ giống bị lại áp qua, rốt cuộc lần nữa quay trở về thoải mái hoàn cảnh, có chút hít thở không thông. Nàng đình chỉ công pháp vận chuyển, mạnh mở mắt ra, còn không kịp hồi vị mộng cảnh bên trong thấy tình hình. Liền phát hiện tu vi của mình đã muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, thậm chí đã đạt tới tiến giai viên mãn trạng thái. Ngươi tỉnh rồi. Du hư có chút yên bất lạc kỷ truyền khởi thanh âm đến không có tinh thần gì. Ngươi này bế quan nhưng thật sự đủ lâu a, ta đều đợi đến nhàm chán muốn chết. Ta ở chỗ này tu luyện bao lâu? Tử Tuyền kỳ thật đã có sở giác, chỉ là thật sự không thể tin được. Rõ ràng chỉ là nhập định hậu làm giấc mộng, không có vận chuyển bao lâu công pháp, Như thế nào sẽ? 1000 năm. Ta vỏ cây thượng đều trưởng ra linh khuẩn. Ngươi lại không tỉnh lại, ta đều muốn nở hoa rồi. Du hư vẫn theo của nàng phân phó, không có chuyện khẩn yếu không nên quấy rầy. Tính Vân Hồ trong nơi nào có thể có cái gì muốn khẩn sự. 1000 năm đến an an ổn ổn, ngay cả cái tùy tiện tìm hiểu thần thức đều không có. 1000 năm. Tử Tuyền lắp bắp niệm một câu, trên mặt tràn đầy không thể tin. Nàng biết đến Nguyên Anh kỳ bế quan thời gian sẽ thực trưởng, động một cách là chính là mấy chục trên trăm năm, nhưng nàng chưa từng nghe qua cách nào Nguyên Anh trung kỳ có thể bế quan ngàn năm bất tỉnh. Mấu chốt còn không hề có cảm giác vào nhất giai. Du hư, ta là thế nào tiến giai? Ngươi có cảm giác hay không đến đồng tính? Du hư nghe được hỏi, ở phía xa run run lá cây, vang xào xạc. Đương nhiên cảm giác được đây. Chính là thường ngày thường tu sĩ tiến giai động tính cuốn một đảo linh khí còn ngại không đủ, xuyên thấu qua bình chướng bên ngoài hấp thu một trận, sau này liền dần dần yên tĩnh. Tiến giai cùng tình huống bình thường không khác, chỉ là chính nàng không cảm giác, điều này làm cho Tử Tuyền hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có cái gì khác biệt chỗ tầm thường, quản nó cụ thể là như thế nào tiến giai đâu. Nàng hiện tại tối hảo kỳ, không phải sắp đột phá Nguyên Anh viên mãn tu vi từ đâu mà đến, mà là tò mò một mộng ngàn năm, đến tột cùng có ý nghĩa gì. Từ mộng cảnh bên trong thoát ly trước, nàng nhìn thấy ngũ điều dây dưa cùng một chỗ thông đạo, có thể hay không chính là đau khổ tìm kiếm tiên ma thông đạo. Kia ngũ điều ốm hình trụ dạng thông đạo theo nàng là tiếp cận trong suốt. Nếu là để nằm ngang, mỗi một đều có thể cung 10 người sóng vai đồng hành, nhưng thông đạo là thủ thiết trí, cuối chính là ma vật lợi trảo xé sách ở, lại sau này liền là nhìn không thấy hư không. Ngũ cái lối đi như cử mãng cách tại thiên ngoại bên ngoài dây dưa, thoạt nhìn phảng phất muốn dung hợp cùng một chỗ. Mà thông đạo đáy, vừa lúc nối tiếp ngũ phương tu tiên giới, không phải hạ giới tùy tiện một giới, mà là ngũ hành thế gia tộc. Ngũ đại linh giới. Tử Tuyền cảm thấy nàng nhìn thấy vô cùng có khả năng là tiên ma thông đạo, là sắp chết cao giai ma vật trên thế gian lưu lại chuẩn bị ở sau, đãi đại hảo kiếp qua đi thế gian lại hoán sinh cơ thì thông đạo lợi dụng nào đó phương thức ẩn nấp, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, hoặc là đạt tới nào đó điều kiện khi mở ra. Nhưng là vì cái gì lại có tam phương linh giới phong bế? Còn có hai cái thò vào chung, phía tây linh giới thông đạo đi nơi nào? Tử Tuyền cảm thấy câu trả lời tựa hồ liền tại cách đó không xa, đáng tiếc luôn luôn cách một tầng sương mù che lấp nàng tìm kiếm ánh mắt nhường nàng xem không rõ ràng. Tiểu Tuyền, ngươi còn thất thần làm chi? Chúng ta không phải muốn đi chùa bái phỏng sao? Mấy ngày hôm trước ta nghe nói Vân Ẩn tự có Phật hội, vừa lúc đi đuổi náo nhiệt. Du hư khôi phục cây hồn không cần thiết thời thời khắc khắc nhập định ngủ say, là lấy đại bộ phận năm trước đều là tỉnh. Nó ngay từ đầu coi như nhịn được nhàm chán, thần thức thành thành thật thật tại đảo nhỏ trong phạm vi, từ trước đến nay không đưa về phía bình chướng ngoài. Qua mấy trăm năm thật sự là không thú vị được ngay, vì thế bắt đầu lộ ra thần thức tại phủ cận nhìn quét. Kết quả nó phát hiện chùa Phật tu đều bình thản cực kỳ, chẳng sợ thần thức đều tìm được trên người bọn họ cũng chỉ là niệm tiếng Phật hiệu liền đi. Du hư phát hiện bọn họ tính tình tốt, liền bắt đầu tham đi vào chùa xem náo nhiệt, nghe tiến đến du lịch tu sĩ nói chuyện phiếm, nghe Phật tu nhóm tụng kinh, mấy năm nay ngược lại là học không ít tân kỳ gì đó. Lần này nói trải qua là Vân Ẩn tự phương trưởng đại sư, thực nhiều du lịch đến tận đây đạo tu cũng đi đâu. Tiểu Tuyền, ngươi cũng đi nghe một chút, nói không chừng đối tâm cảnh có giúp đâu. Tốt, ta biết rồi, dẫn ngươi đi chính là. Tử Tuyền thu hồi nghi hoặc, đem thông đạo sự dằn xuống đáy lòng. Nàng biết, nàng từng bước đi đến hiện tại đã muốn cách chân tướng không xa, không cần phải vào lúc này nôn nóng. Vân Ẩn tự là tính Vân Hồ trong phạm vi lớn nhất chùa, phương trưởng đại sư nói trải qua tự nhiên hiểu được, vừa nghe, nàng vừa lúc khuyết thiếu tiến giai Nguyên Anh viên mãn cơ hội, cần ra ngoài nơi nơi đi một chút mới được. Chẳng sợ nghe kinh Phật không thể xúc động tiến giai cơ hội, đối tâm cảnh cũng có rất tốt ảnh hưởng. Hơn nữa nàng vốn sẽ phải đi chùa bái phỏng, vì du hư tìm kiếm cây bồ đề biến hóa manh mối, chuyến này là không thể không đi. Hắc hắc, cuối cùng có thể ra ngoài đây. Du hư cao hứng cực kỳ, cắm rễ ngàn năm, nhường cây hồn khôi phục được bảy thành, nó đã sớm muốn rời đi đảo nhỏ lại đi du lịch. Chôn ở địa để linh thạch trận cơ đã sớm tiêu hao không còn, Tử Tuyền chỉ lấy khởi trận bàn, đi đến du hư cắm rễ bên bờ suối, đem nó rút ra mặt đất treo ở không trung chậm rãi biến tiểu. Đãi nó trở thành cây châm lớn nhỏ thì nàng phất tay tản ra kết giới, nhường du hư thành thành thật thật chờ ở trên đầu đừng nói, chính mình cất bước hướng đi vân ẩm tự. Tử Tuyền vừa nhấc chân, liền có một loại cùng nguyên anh trung kỳ hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Tựa hồ lợi dụng khởi không gian chi lực khi càng thêm thuận buồm xuôi gió, tuy nói vẫn chỉ có thể vượt qua ngắn ngủi không gian cự ly, nhưng hành tẩu khởi lên đã là chưa bao giờ có thông thuận. Nàng đồng thời còn cảm giác được nguyên anh trung ẩn chứa linh lực tăng lên gấp bội, so với từ trước còn tinh thuần ngưng thật không ít, nho nhỏ nguyên anh thoạt nhìn càng thêm trong sáng, oanh bạch trung hiện ra nhợt nhạt hồng quang, mọi cử động cùng bản tôn không khác. Tử Tuyền tại chỗ không người trải ra thức hải, phạm vi 180 trong thu hết đi vào trong đó, từng ngọn cây cỏng cỏ rất nhỏ động tĩnh đều thấy rõ thanh sở sở, so bình thường nguyên anh viên mãn 150 trong cực hạn còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đón gió hướng đi vân ẩm tự, cả người đều có loại không nói ra được thoải mái tự tại, giống như là mọi cử động đáp lời tự nhiên chung quy tắc, nhường nàng thể xác và tinh thần thư sướng vô cùng. Cho tới bây giờ, nàng cùng thế gian này đều có một loại như có như không liên hệ, chính là cùng thiên đạo pháp tắc có một tia cảm ứng. Vốn là cường đại linh giác, đến bây giờ sẽ càng thêm chuẩn xác nhạy bén, thậm chí không hề hạn chế tại bên cạnh nguy hiểm, mà là sẽ đối chưa từng phát sinh nào đó sự sinh ra linh quang chợt lóe linh triệu. Tỷ như hiện tại, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy vân ẩn tự một hàng sẽ có nào đó thu hoạch. Có lẽ là về nàng, có lẽ là về du hư, tóm lại sẽ không uổng công một chuyến. Có này cảm ứng, Tử Tuyền lại tăng nhanh tốc độ, ở không trung đón gió mà đi, tùy ý sợi tóc ở sau người múa. Ngân hồng sắc quần lụa mỏng như một đoàn màu đỏ vụ, hoặc như là một đám thiêu đốt ngọn lửa, tại xanh thắm không rãnh trên bầu trời nhanh chóng chớp động. Hồ nước bầu trời vô biên vô hạn. Lòng dạ tùy theo trống trải khởi lên trong suốt thánh khiết khí tức không chỗ không ở, khiến cho người tái sinh không ra một tia tạp niệm. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Vân ẩm tự. Vân ẩm tự chiếm cứ toàn bộ đại hình đảo nhỏ, trung tâm là lễ Phật đại điện, bên ngoài là tiểu sa di, pháp sư cùng với các đại sư chỗ ở. Điện phủ tháp cao cùng thanh tu tiểu viện chằng chịt tại vùng núi, mây mù quấn, như ẩn như hiện, chính tựa khi có khi không tiếng tụng kinh, khiến cho người rất cảm thấy trang nghiêm thần bí. Vô luận ngày thường vẫn là như hôm nay lớn như vậy hình Phật hội, vân ẩm tự cũng sẽ không khởi động bảo hộ đảo đại trận. Người tới là khách, chỉ cần mang theo thiện ý tiến đến bái phòng, chùa trong đều sẽ thành tâm tiếp đãi. Nhưng nếu là có tà ma ngoại đạo đến cửa khiêu khích tìm sự, Phật tu nhóm cũng sẽ làm cho bọn họ biết được lợi hại. Chung quy đại bộ phận Phật tu chỉ là bị làm giết, hơn nữa không thích làm giết, mà không phải mặc cho người khi dễ không hoàn thủ yếu đối hạng người. Phật môn trung chi nhánh quá nhiều, trong đó đích xác cũng có bị đánh má trái còn vươn ra má phải cho người hả giận, bất quá tình huống như vậy chỉ là số ít. Ít nhất vân ẩm tự Phật tu chỉ là tính tình cực kỳ ôn hòa, tuyệt không thuộc về này một phần chi. Du hư ẩn nấp được vô cùng tốt, nhưng ở trước người thói quen không cùng Tử Tuyền truyền âm, vì thế chỉ tại trên đầu thành thành thật thật trang cây châm, lộ ra nhỏ không thể nhận ra thần thức đến quan sát chung quanh. Tiến đến vân ẩm tự tu sĩ quá nhiều, nó điểm này thần thức hoàn toàn không làm cho người chú ý. Tử Tuyền nhìn đến không đếm được cùng giai cao giai đạp không mà đến, trong đó Phật tu chiếm đa số, còn lại nhiều nhất là đạo tu, tà ma võ thể hồn tu cơ hồ không có. Nàng đi theo một đám đạo tu phía sau đi đến đảo nhỏ trung tâm, nơi này lễ Phật đại điện chính là vì đại hình Phật hội sở bố trí, ngày thường rất ít mở ra. Hiện tại ngay cả không trung đều đang ngồi đầy người. Phía dưới trên bãi đất trống ngồi đầy các đại chùa triền tiến đến nghe trải qua Phật tu, mỗi người đều là lão thần tại tại, từ từ nhắm hai mắt phảng phất đã muốn nhập định. Không chung hơn là đạo tu, Tử Tuyền liền tìm một chỗ khe hở lơ lửng ngồi xếp bằng chờ đợi. Nghe chung quanh tu sĩ nghị luận, Vân Ẩm Tự lần này Phật hội đã rằng co một tháng, mấy ngày nữa phương trưởng đại sư liền muốn bế quan trùng kích không minh kỳ, phi thăng Tây Thiên Phật giới. Phật hội nói trải qua đối thấp giai có giúp, đối phương trưởng đại sư thân mình mà nói cũng là một loại tu hành. Các ngươi nghe chưa từng nghe qua đồn đãi, Vân Ẩm Tự phương trưởng sống có hơn 2 vạn năm. Nói hưu nói vượn, linh giới xuất khiếu viên mãn thọ hạn mới 2 vạn 2 ngàn dư tuổi, phương trưởng đại sư chẳng lẽ còn nghịch thiên. Tử Tuyền nghe được bên cạnh có hai danh nguyên anh sơ kỳ nghị luận, vỉnh tai nghe một trận. Một danh thanh niên từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình nghe được đồn đãi không sai, còn đem vị này phương trưởng nhập môn thời gian tiến giai 5 tháng cùng với làm phương trưởng năm trước tính một lần, nghe vào tai thật là qua hơn 2 vạn năm. Một gã khác trung niên cười nhạt, giảo định đây chỉ là mánh lới, vì là cho thấy Vân Ẩm Tự cùng các chùa khác biệt. Nơi đó có phản hư kỳ, luyện hư kỳ năng đủ sống lâu như vậy. Đột phá tới viên mãn thọ hạn đều mới 14.000 có dư, có thể sống đến 15.000 tuổi đều là may mắn đến cực điểm. Còn hơn 2 vạn tuổi, ha ha, mỗi ngày đem duyên thọ đan ăn ngoạn nhi cũng không thể. Ai ta đã nói với ngươi không rõ ràng. Cái gì tu sĩ có thể sống được so người bình thường lâu? Ngươi dùng đầu óc ngẫm lại liền biết. Thanh niên theo không nhịn được, tựa hồ lười sẽ cùng trung niên nói nhiều. Nhưng mà trung niên lại hứng thú, liên tục hỏi tới. Ngươi đây ý là nói, Vân Ẩm Tự phương trưởng là yêu tu. Nhưng là Phật môn đối yêu tu nhập môn ngăn thật sự nghiêm, chẳng lẽ nó là cái gì khó được quý trọng yêu thú? Thanh niên cười thần bí, nghe nói. Thanh âm hắn đột nhiên biến mất, cùng trung niên truyền khởi thanh âm đến, không biết nói cái gì, trung niên thần sắc chợt biến đổi. Quả thật. Ngươi tin tức này nơi phát ra khả chuẩn xác. Nếu là thật sự, đãi hắn tiến giai khi. Không được, chúng ta phải trở về thông chi sư phụ. Trung niên vừa mừng vừa sợ, nói liền nhớ đến thân rời đi. Ngươi gấp cái gì? Ta đây không phải là nghĩ trước đến tìm hiểu, xác định lại nói sao? Lỗ mãng thất thất chạy về đi nói cho sư phụ, vạn nhất không phải chẳng phải là làm cho hắn thất vọng. Thanh niên một phen kéo lấy hắn, làm cho hắn an tâm một chút chớ nóng. Hai người lại kéo một trận sư môn sự, lại không có đề cập qua phương trưởng đại sư. Tử Tuyền cùng ngồi ở bên cạnh các tu sĩ cuối cùng đều không làm rõ bọn họ đến tột cùng hoài nghi đại sư là cái gì yêu thú. Là cây bồ đề, bọn họ nói là cây bồ đề. Tử Tuyền thức hải trong bỗng nhiên vang lên du hư truyền âm, như là nhẫn hồi lâu thật sự không giấu được. Hô to làm cho nàng ý thức nhân đau. Xuyệt. Ta biết trước đừng lộ ra. Phủ cận còn có cao giai tu sĩ ở đây. Bọn họ chỗ ở vị trí nhìn không tới cao giai, nhưng ngẫu nhiên có thể cảm giác được từng đợt khí tức. Phật tu đạo tu đều có, hơn phân nửa ẩn nấp ở trên không bên trong. Chẳng sợ du hư ẩn nấp được vô cùng tốt, truyền âm bị phát hiện khả năng tính tiểu chi lại nhỏ, nhưng nàng vẫn là không nguyện ý mạo hiểm. Tử Tuyền tại hai người thần thần bí bí thời điểm cũng có chút tò mò, không nghĩ đến thanh niên lại nói phương trưởng là khỏa cây bồ đề. Muốn này đồn đãi là thật, vị này phương trưởng đột phá không minh kỳ thật đúng là nguy hiểm tầng tầng. Không nói đến bản thể trải qua không dùng được lôi kiếp, chính là tiến giai hậu sinh ra khí tức đều sẽ dẫn đến một đống lớn mơ ước người. Cây bồ đề cả người đều là bảo, vị này vẫn là sắp tiến giai thất giai cây bồ đề, chẳng sợ không có trái cây, hái phiến lá đều có thể đại bán một bút. Độ kiếp phi thăng tu sĩ sẽ không tại nhà mình tông môn hoặc tộc bế quan, để tránh lôi kiếp hủy diệt dòng họ, nói như vậy đều sẽ đến một chỗ an toàn bí ẩn lại thanh tịnh địa phương độ kiếp, phương trưởng đại sư tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tình minh giới ít có nguy hiểm, phương trưởng đại sư hơn phân nửa sẽ liền gần lựa chọn tính vân hồ đảo nhỏ tiến giai, nếu như bị hữu tâm nhân biết, vô cùng có khả năng nhân cơ hội xuống tay. Nếu là cản trở nhân tộc hoặc bên cạnh yêu thú tiến giai, về sau vô cùng có khả năng tâm ma quấn thân được đến báo ứng, khả cây bồ đề thân mình chính là phòng ngừa tâm ma xâm lấn, chỉ cần đắc thủ, ai còn để ý chính là tâm ma. Được đến một khỏa cây bồ đề chỗ tốt xa xa vượt qua phiêu lưu, nếu là việc này truyền ra ngoài, phương trưởng đại sư tiến giai khẳng định gian nan. Tử Tuyền tới đây chính là vì hỏi thăm cây bồ đề biến hóa chi sự, nghe được này dạng tin tức cắt đứt không có khả năng như vậy bỏ qua. Nàng quyết định, lấy vừa mới du hư nghe lén đến truyền âm vì dẫn tại hôm nay nói trải qua sau khi kết thúc cầu kiến phương trưởng đại sư thỉnh hắn làm tốt bị người tối theo chuẩn bị. Đến thời điểm lại thuận tiện, hỏi một chút vị đại sư này là thế nào thay đổi dạng, xem đối du hư có hay không có giúp. Ở không trung lại đợi một trận, phương trưởng đại sư rốt cuộc tại trong đại điện tâm trên đài sen hiện thân. Hắn tuổi trẻ đến quá phận, khuôn mặt thân hình nhìn qua chỉ có 14-15, vẻ mặt thoáng có chút ngại ngùng, ngồi ở trên đài sen đối với mọi người mím môi cười cười thanh âm réo sắt êm tai, không lớn không nhỏ vừa lúc có thể làm cho người ở chỗ này nghe rõ. Chư vị đường xa mà đến tiểu tăng vinh hạnh chi cực. Tiểu tăng nguyện đem suốt đời tâm đắc thể hội đều cùng chư vị chia sẻ, nguyện có thể làm cho chư vị nắm chắc. Hắn khách khí một câu rất nhanh tiến vào chính đề, ở đây chúng tu sĩ cũng đình chỉ hết thảy nghị luận, im lặng nghe hắn nói trải qua. Tử Tuyền cùng các đạo tu một dạng, một bên thể hội cùng đạo gia hoàn toàn khác biệt cảm ngộ, một bên dứt bỏ tại ngộ đạo vô dụng kinh văn để tránh ảnh hưởng thân mình tu luyện. Đại bộ phận tu sĩ đều chân chính đắm chìm ở trong đó, cũng có không ít người chú ý tới, vừa mới nghị luận phương trưởng đại sư hai danh nguyên anh sơ kỳ, lặng lẽ ly khai Vân Ẩm tự. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Gặp mặt phương trưởng. Tử Tuyền cùng hai người kia cách xa nhau không xa, thêm vẫn chú ý bọn họ, cho nên khí tức hơi có dao động khi nàng liền lưu ý đến. Hai người biến mất khi mặt mang ý mừng, hiển nhiên là có cách gì phân biệt phương trưởng đại sư đích thật thân trở về bẩm báo bọn họ sư phụ đi. Tử Tuyền cẩn thận đánh giá nghiêm túc nói trải qua phương trưởng đại sư, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy chỉ là cách tìm thường tu sĩ, có thể cảm giác được khí tức cũng bình thản thánh khiết, cùng nơi này Phật tu không có gì khác biệt. Bất quá nàng cũng biết, tu tiên giới không có tuyệt đối an toàn vừa nói, luôn sẽ có tu sĩ lấy như vậy thủ đoạn nhận thấy được manh mối. Vừa mới hai người lời nói biểu lộ sư môn chính là đang tìm cây bồ đề trên người có đặc thù bảo vật cũng không nhất định. Nguyên nhân vì tu tiên giới bảo vật cùng tu sĩ bí pháp ùn, Tử Tuyền mới không dám mạo hiểm cùng du hư nhiều lời. Phương trưởng đại sư so nàng cùng du hư tu vi cao hơn, ẩn nấp được như vậy tốt. Khác biệt rằng sẽ bị người phát hiện bản thể dẫn tới mơ ước. Niệm kinh tiếng truyền khắp lễ Phật trên đại điện không, giống như một đôi mềm nhẹ tay, làm cho trái tim để chỗ sâu mê chướng tiêu tán. Thiếu niên thanh âm như véo von nước suối cách thấm vào ruột gan, chẳng sợ khó hiểu kinh Phật trung đích thật ý, vẫn có thể đủ cảm giác được một loại làm nhân tâm yên lặng lực lượng. Phật sở trang nghiêm quảng đại sát, tương đương hết thảy hạt bụi tính ra thanh tịnh Phật tử đều mãn trung, mưa không tư nghị tối diệu pháp. Như thế hội kiến Phật ngồi, hết thảy bụi trung đều như thế, Phật thân không đi cũng không đến, sở hữu quốc thổ đều minh hiện. Biểu hiện Bồ Tát sở tu hành, vô lượng đùa với nhiều phương tiện cùng nói khó tư chân thật lý, lệnh chư Phật nhi đi vào Pháp giới. Gia sinh hóa Phật như ở trước mắt tính ra, phổ ứng đổi sinh tâm sở dục, đi vào sâu Pháp giới phương tiện môn, quảng đại khôn cùng đều bắt đầu diễn. Tử Tuyền dần dần xem chung quanh không người thất thần, đều là từ từ nhắm hai mắt đắm chìm tại kinh văn chung, chính mình đổi tới đổi lui con mắt bị phương trưởng đại sư bắt vừa vặn. Hai người ánh mắt ở không trung giao hội, đại sư còn thực khoan dung hướng nàng cười cười, không có vì nàng thất thần tâm sinh bất mãn. Vô lượng chúng sinh ở hội trung, đủ loại tin giải tâm thanh tịnh, đều có thể ngộ đi vào Như Lai trí, đạt hết thảy trang nghiêm cảnh. Các khởi tịnh nguyện tu nhiều đi đều từng cung cấp nuôi dưỡng vô lượng Phật, có thể gặp Như Lai chân thật thể cùng lấy hết thảy nhiều thần biến. Tử Tuyền từng tại Thương Lan Phật Môn Tam Đảo lật hết kinh điển, lại tại Phù Đồ Đại Giới du lịch nhiều năm, là lấy biết được Phương Trượng Đại Sư sở nói là và lơ tê. Hào phóng quảng Phật Hoa Nghiêm trải qua và giao thông. Nghe đồn này trải qua là Phật Môn cao nhân tại Tây Bồ Đề xuống đối chúng để tử tuyên nói. Kinh văn ký Phật Đà chi bởi đi quả đức cũng mở ra lộ vẻ tầng tầng vô tận, mọi chuyện không ngại chi diệu ý chỉ. Lấy nàng đối kinh Phật thô thiện lý giải, chỉ có thể nghe hiểu cách ba năm thành đại sư tâm đắc thể hội lại không phải thấp giai có thể hiểu, sở hữu nguyên anh tu sĩ cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Chẳng qua người khác đều đắm chìm tại hắn có chứa an ủi lực lượng trong thanh âm, mà tử tuyền chỉ nghĩ đến nên thế nào yêu cầu gặp. Vừa mới thất thần bị phát hiện ngược lại là một chuyện tốt, giữa sân nhiều người như vậy, Phương Trượng đại sư ít nhất lưu ý đến nàng. Có ấn tượng người cầu kiến tổng so người hoàn toàn xa lạ cầu kiến dễ dàng bị chấp nhận. Từ sáng sớm nói đến lúc hoàng hôn thẳng đến Phương Trượng đại sư thanh âm biến mất, thân ảnh cũng theo không thấy, chúng tu sĩ mới từ một loại huyền diệu cảm ngộ trung triệt để tỉnh táo lại, ngồi ở tại chỗ hồi vị vừa mới đoạt được hết thảy. Tử Tuyền cũng đã trước một bước rời đi, thân hình chợt lóe liền tới đến chùa đệ tử cư sở ngoài. Vừa đến liền chờ đến một danh ninh thần hậu kỳ cùng giai Phật tu. Tiểu tăng huyền đến gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu tới đây là vì chuyện gì. Huyền đến đại sư tại hạ đạo Hào Âm Hy, là ngoại giới du lịch đến tận đây, đến quý tự nghe trải qua khi vô tình biết được có người muốn ra hại các ngươi Phương Trượng đại sư, là lấy muốn cầu kiến cùng hắn nói chi tiết. Huyền đến nghe vậy líu lưỡi, có chút khó có thể tin. A-di-đà Phật, Phương Trượng đại sư giúp mọi người làm điều tốt, chưa bao giờ kết xuống cửu gia, ai sẽ muốn ra hại hắn đâu. Ta biết đại sư không thể tin được, nhưng ta quả thật nghe được, hai người kia cũng không phải nói chơi. Như vậy đi, làm phiền huyền đến đại sư đem này mai ngọc giản giao cho Phương Trượng đại sư, ta liền ở nơi này chờ. Tử Tuyền tại một cái xuống kết giới ngọc giản trung khắc xuống bồ đề bản thể bốn chữ, kết giới cùng nàng bản thân tương liên, chỉ có cao giai tu sĩ mới có thể xem xét. Huyền đến do dự một chút vẫn là không dám trễ nai, có một số việc thà rằng tin này có bất khả tin này không, vạn nhất hắn không có đăng báo, việc này thật sự xảy ra chẳng phải là tội lớn qua. Âm Hy đạo hữu chờ một lát, tiểu tăng đi một chút sẽ trở lại. Chùa trong không có cái gì nguy hiểm trận pháp cùng kết giới, nhưng khắp nơi đều có Phật tu, ít có người dám không tôn bất kính chung quanh loạn đụng. Tử Tuyền là đi cầu nhìn không được đến tham chùa miếu, đương nhiên thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chờ đợi Phương Trượng đại sư lộ ra thần thức xem xét. Quả nhiên không đến nửa nén hương công phu, liền có một đạo ôn hòa thần thức quét đến, đang cùng nói trải qua khi Phương Trượng đại sư khí tức một dạng. Đợi thêm nữa một lát, thần sắc ngưng trọng huyền đến liền từ xa xa sải bước không mà đến, song thập tạo thành chữ thập đối với nàng gật đầu nói. Âm Hy đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hai người một trước một sau, rất nhanh xuyên qua tầng tầng đệ tử viện, khách viện cùng với không biết dùng gì đại điện cùng tháp cao, đi đến đảo nhỏ trung tâm một mảnh yên tĩnh ao hồ thượng. Hồ trung tâm có tòa cực nhỏ đảo, chỉ xây một tòa nhà cỏ liền không có còn lại đất trống, khắp ao hồ có trận pháp kết giới thủ hộ, huyền đến mang theo tử tuyền đi xuống bên bờ, nói với nàng. Nơi đó là Phương Trượng đại sư chỗ ở, thỉnh đạo hữu tự hành đi vào kết giới có thể, tiểu tăng trước hết cáo từ. Đa tạ huyền đến đại sư. Tử tuyền ôm huyền hành một lễ, chính mình dẫn thân vào chui vào bình chướng chung. Trong hồ linh khí so bên ngoài nồng đậm mấy lần, nhường nàng có chút không thích hợp, ngưng thần nín thở hướng đi nhà cỏ, cảm nhận được một cổ tinh thuần đến cực điểm thánh khiết khí tức, lúc này mới lại khôi phục một ít. Vãn bối Âm Hy gặp qua Phương Trượng đại sư. Tử Tuyền vào phòng làm sau thi lễ, chỉ thấy trong phòng thiết trí có không gian trận pháp, cơ hồ có một tòa đại điện cao lớn, hoàn toàn không giống bên ngoài thấy như vậy nhỏ hẹp. Nhưng trong phòng trần thiết đơn giản đến cực điểm, có thể xem như hoàn toàn không có trần thiết. Chỉ một chương đệm mềm, một chương thả lư hương dài mảnh bàn thấp, cùng với ngồi ở trên đệm mềm Phương Trượng. Ta chỗ này đơn sơ, ngươi tùy ý ngồi đi, không cần giữ lễ tiết. Phương Trượng lén vẫn là kia phó ngại ngùng bình thản bộ dáng, không có nửa điểm nhi cao giai tu sĩ cái giá. Ngươi vừa mới nghe trải qua khi không chăm chú, chính là bởi vì muốn tìm ta nói chuyện này. Là. Tử Tuyền gật gật đầu, chính mình ném ra một chương đệm mềm ngồi ở hắn đối diện. Vãn bối vừa đến lễ Phật Đại Điện không lâu liền nghe hai người kia nói lên Phương Trượng, bởi vì lòng hiếu kỳ quấy phá, lưu tâm nhiều nghe vài câu. Bọn họ đầu tiên là nói tiền bối đã có hơn 2 vạn tuổi, sau lại thần thần bí bí truyền âm, nói tiền bối không phải là người tu mà là cây bồ đề biến hóa. Đãi tiền bối hiện thân nói trải qua thì hai người kia tựa hồ lấy nào đó biện pháp xác định việc này, liền quay trở lại cùng bọn họ sư phụ báo tấn. Chiếu vãn bối xem, bọn họ vì kia sư phụ hơn phân nửa là muốn đối tiền bối bất lợi. Phương Trưởng thần sắc không biến, vẫn là mang theo cười, giọng điệu thân thiết nói. Ta đích xác là cây bồ đề biến hóa, bất quá nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, cũng không phải chuyện gì.